Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 760. Hiến vật quý. Phương Hàn đi chết đi. Một kích này của ta không biết ẩn nhẫn bao lâu, lưu lại tất cả thần niệm, lực lượng trong một kích này, muốn triệt để giết chết ngươi, đợi tới ngày hôm nay thật quá lâu rồi, ngươi đã đem nguyền rủa thống khổ lên người ta, ta sẽ khiến ngươi đền bù gấp trăm ngàn lần. Khô Vinh Chân Quân sắc mặt dữ tợn, giống như một con bạc liều chết vậy. Hắn không ngờ làm bộ quy y, mà tại thời khắc cuối cùng cấp cho Phương Hàn một ích chí mạng. Nhưng mà hắn cũng không phải hoàn toàn làm bộ, mà là tích xúc tất cả thực lực thoáng cái bạo phát, công lực suốt đời tung ra trong nháy mắt. Một giáp tra tấn này khiến hắn quả thật như dầu hết đèn tắt, sắp không cầm cự được nữa. Hận ý của hắn đối với Phương Hàn đúng là như nước ngập trời, khó có thể rửa sạch. Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu như không giết chết Phương Hàn thoát ra, hắn vĩnh viễn sẽ khó thoát ra, trầm luôn vào khổ ải, một thân tu vi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chết. Song trường giao thoa, một khu một vinh bao phủ lấy Phương Hàn, đồng thời thân thể hắn răng rắc rung động, cư nhiên biến thành một pho tượng dược phủ, lại thi triển ra dược phủ thần công đại tiên thuật. Tại thời điểm dược phủ thần công đại tiên thuật thi triển ra, vô lượng hằng sa cũng quay chung quanh thân, hằng sa tăng vọt, khi co khi nở, đột nhiên nổ tung muốn xé rách Long Châu Chí Tôn lao ra ngoài. Hai bút cùng vẽ, lần này có thể nói là Khô Vinh Chân Quân đã đặt cược được ăn cả ngã về không. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại thất vọng. Bởi vì công kích của hắn đánh lên thân thể Phương Hàn bỗng nhiên biến mất, không ngờ lại đánh vào không trung. Không ngờ lại là ảo ảnh giống như thật, hắn cũng không thể phân biệt ra. Không, một trường đánh hụt, hắn lập tức cũng cảm giác được đại sự không ổn, lập tức phát ra tiếng gầm rú tê tâm liệt phế, cấp tốc lùi lại phía sau. Thế nhưng phía sau hắn truyền tới thanh âm băng lãnh: ngươi cho rằng ta không biết ngươi muốn được ăn cả ngã về không sao? Ta đã khinh địch một lần, liệu có thể có lần thứ hai sao? Mắc lừa lần thứ hai, Phương Hàn ta chưa bao giờ gặp phải, hiện tại, ngươi hãy nhận lấy cái chết, hoàn toàn bị ta độ hóa đi. Phương Hàn hiện ra phía sau, ngón tay lia lịa búng lên, bay múa trên các huyệt khiếu toàn thân Khô Vinh Chân Quân, từng đạo quang dung nhập vào trong đó, thiển như long như xà, tràn ngập linh tính. Mà Khô Vinh Chân Quân đã mất đi tất cả năng lực phản kháng, hắn đã bạo phát trong một kích vừa rồi, lúc này Phương Hàn thừa cơ mà vào. Hắn chỉ cảm thấy thế giới của mình từng bước bị cải biến. Hận ý ngập trời đối với Phương Hàn chuyển hóa thành kính ngưỡng. Không, ta không muốn mất đi chính mình. Phương Hàn, ta muốn giết ngươi. Ta thà rằng tự hủy diệt cũng không quy y dưới trướng của ngươi. Ta là cường giả chí tôn hỗn đồng cảnh, chỉ thiếu chút nữa có thể thành tiên. Người thành tiên siêu thoát khỏi hình thái tính mạng, sao có thể bị ngươi quản chế? Tại tuyệt vọng trước mắt, hắn chuẩn bị tự bảo. Muộn rồi. Thanh âm của Phương Hàn làm cho người ta tuyệt vọng, thanh âm lưu chuyển, một chảo bay ra, phù lục thế gian tự tại vương Phật bị đánh vào trong cơ thể, cả thân thể của Khô Vinh Chân Quân lập tức biến thành một đoàn Phật quang. Hơn nữa chớ chú chi lực một lần nữa tiến nhập vào trong cơ thể khiến cho tinh thần hắn cuồng loạn. Hống. Một thanh âm như trâu giống, như hổ giống vang lên, trong ánh mắt Khô Vinh Chân Quân bắn ra lục quang. Trên người lại bắn ra Phật quang. Cuối cùng hắn giống như một pho tượng tà Phật xoay tròn trong Long Châu Chí Tôn. Cả người được Phương Hàn hoàn toàn độ hóa, đã trở thành tà Phật chấn tháp trong Long Châu Chí Tôn, bát bộ phù đồ. Tốt, tốt, tốt. Phương Hàn chỉ cảm thấy trong bát bộ phù đồ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Tất cả nguyên khí đều khôi phục vận chuyển, mà vận chuyển còn kịch liệt hơn nghìn lần so với bình thường. Một hỗn động tự đại xuất hiện ở phía trên, trong hư không vô số nguyên khí được hấp thu. Hơn nữa còn có thủ đoạn vô thanh vô tức thao túng nguyên khí, còn cao minh hơn trăm ngàn lần so với bình thường. như chút được gánh nặng. Một khối tảng đá cự đại rốt cuộc cũng đặt được xuống đất. Trước kia Phương Hàn trấn áp Khô Vinh chân quân chẳng khác gì trên lưng đeo một tảng đá lớn, hiện tại tảng đá này rốt cuộc cũng được tháo xuống. Không, không phải là tháo xuống, mà là biến thành lực lượng của mình. Hiện tại trong bát bộ phù đồ có một cường giả hỗn đồng cảnh tỏa chấn điều dưỡng nguyên khí thúc dục đại trận còn lợi hại hơn lúc trước mấy lần. Hơn nữa sau khi Khô Vinh chân quân được độ hóa, hai tay liên tục trà sát, vô số hằng sa hạ xuống, chậm rãi quay xung quanh bát bộ phù đồ, nhìn bộ dáng bát bộ phù đồ tựa như một bảo tháp trong tinh hà, phát ra hào quang vạn trượng chiếu rọi chư thiên thương sinh. Tuyệt phẩm đạo khí, vô lượng hằng sa, này cũng bị luyện hóa. Phối hợp cùng bát bộ phù đồ cuốn thiên địa, hấp tinh hà. Khô Vinh chân quân ngồi ngay ngắn ở trong Long Châu Chí Tôn, mi tâm là phù lục thế gian tự tại vương Phật chớ chú chi lực ẩm trong phù lục không phát ra. Hắn như người tâm phúc của Phương Hàn, không ngừng điều dưỡng nguyên khí, ngưng luyện trí bảo. Bát bộ phù đồ dưới tác dụng của hỗn đồng cảnh lại bắt đầu dần dần nảy mầm lột xác. Oanh long! Ở bên ngoài thân thể, Ú La Vương Tử cũng nhận được thay đổi của bát bộ phù đồ mà bị ảnh hưởng. Một cỗ long tức mãnh liệt truyền vào trong những viên bi huyết nhục của hắn. Thân thể Ú La Vương Tử này là của một đầu ma thần dùng đại biến hóa phù bí quyết chuyển thế đầu thai thay đổi, cơ duyên liên miên. Nguyên bản Phương Hàn có rất nhiều tinh thể pháp tắc không gian, hiện tại nhờ vào sự biến hóa này đột nhiên thoáng cái dung nhập vào thân thể U La Vương Tử. Thân hình thần niệm của U La Vương Tử phát sinh biến hóa, tại sâu trong linh hồn đột nhiên đọng lại kết thành một hạt giống pháp tắc không gian, sau đó bước chân vào động thiên cảnh. Cư nhiên thật sự đột phá tới động thiên cảnh. U La Vương Tử thoáng cách đột phá khiến cho nữ tử hiền lành thần bí lão giả giật mình hoảng sợ. Hai vị đạo hữu cuối cùng ta cũng có thể đột phá rồi. Phương Hàn mỉm cười nói, thần niệm của hắn một lần nữa thay thế đầu ma thần này. Hiện tại thực lực của hắn đại tiến thế nhưng bằng vào bát bộ phù đồ có thể thoát khỏi đuổi giết của cao thủ hư tiên cảnh. Hơn nữa nếu như hiện tại hắn muốn thoát ra khỏi phân bảo nham, vậy có tới 8 phần nắm chắc. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên một cỗ thanh âm rung động cả luyện bảo hán vang lên. Di bảo đại tiểu thư tới dò xét, chư vị luyện bảo sư chuẩn bị lễ vật cho tốt, đến lúc đó sẽ dâng lên. Đại tiểu thư của phân bảo nham rốt cuộc cũng tới. Cùng lúc đó ở chỗ sâu trong tại tu chân đại thế giới, tại một tòa lô đỉnh 99 tầng cao, trên tấm bài tử cử đại có viết ba chữ: Chân quân lâu. Chân quân lâu của Tề chân quân, hiện tại hắn đang ngồi trong đó, nhìn diễn biến tại tu chân đại thế giới. Trong lòng bàn tay của hắn hiện ra một thế giới nho nhỏ, trong thế giới này có vô số tài liệu trôi nổi, mà ở trước mặt hắn lại phiêu phù một từ kim thư. Tam thập tam thiên chí bảo, đây cư nhiên là phương pháp ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo. Ta phải đem suốt đời tích xúc mới gom góp tất cả tài liệu mới đủ để luyện chế thượng phẩm đạo khí. Nhưng mà bây giờ còn thiếu bất hủ vật chất. Để ngưng luyện thượng phẩm đạo khí cần có lượng bất hủ vật chất khổng lồ. Nhất là tam thập tam thiên chí bảo này phải cần bất hủ vượt qua tưởng tượng của ta, chỉ sợ cần huyết tế 99 cao thủ tạo vật cảnh mới có thể gom góp đủ. Sắc mặt Tề chân quân khẽ động đột nhiên cuồng biến. Làm sao có thể, ta đã mất đi cảm ứng với vô lượng hằng sa. Vô lượng hằng sa là bổn mạng tuyệt phẩm đạo khí do hắn luyện chế, trong đó có bổn mạng nguyên linh của hắn. Sở dĩ hắn không thu trở lại là vì tùy thời đều có thể cảm ứng được Phương Hàn, phối hợp với Khô Vinh chân quân trong đó chờ đợi thời cơ nhất cử giết chết Phương Hàn cướp lấy bát bộ phù đồ. Thế nhưng hiện tại lại mất đi cảm ứng, vậy cho thấy kia pháp bảo này có lẽ đã bị luyện hóa rồi. Chẳng lẽ hắn đã luyện hóa Khô Vinh chân quân? Không, Khô Vinh chân quân chính là cao thủ hỗn đồng bí cảnh, có thủ đoạn huyền diệu thao túng nguyên khí. Hắn căn bản không thể phát giác được, đợi Khô Vinh chân quân chậm rãi khôi phục thực lực, thậm chí lúc cần thiết có thể bất ngờ đột kích. làm sao có thể bị luyện hóa? Tề Chân Quân đứng thẳng dậy, xem ra ta phải đi phân bảo nham một chuyến. Trong lúc nói chuyện, hắn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Trong luyện bảo hán của phân bảo nham, từng đợt tù và kèn trống kéo dài vang lên, mênh mông bất tận, đại biểu cho vinh quang, khiến cho nhiệt huyết của người ta sôi trào. Trong tư không từng đóa thuần dương nguyên khí ngưng kết thành thiên hoa hạ xuống, thiên hoa rực rỡ, muôn màu muôn vẻ, một lâu thuyền tự đại xuất hiện trong luyện bảo hán. Lâu thuyền này phảng phất như đại hạm của thượng cổ tổ thần hướng tới miền mơ ước, cư nhiên là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, hấp thụ không biết bao nhiêu thứ trong hư không. Phía trên đại hạm có vô số tiểu hạm bay ra, trên những tiểu hạm kia đều là cao thủ bất tử chi thân làm nô bộc. Trên tay cầm tù và kèn chỉnh tề thổi lên, tản mát ra thanh âm tự đại. Vô tận vinh quang, vô tận chói lọi, vô tận tán ca đều chỉ hướng tới một người. Đó chính là một thiếu nữ đứng sừng sững trên đại lâu thuyền. Người thiếu nữ này dáng người cũng không cao, thế nhưng khí tức toàn thân lại siêu thoát khỏi phàm nhân, tính mạng hình thái không giống người thường. Bên cạnh nàng còn có rất nhiều đại hán thân mặc áo giáo uy phong lấm lấm, đặt ở đâu cũng đều là cao thủ, nhưng ở trước mắt thiếu nữ này lại ngu thuận như con mèo nhỏ. Bởi vì này là tư tiên. Đại tiểu thư của phân bảo nhâm, si bảo rốt cuộc cũng tới tuần tra, bất kỳ luyện bảo sư nào được nàng ưu ái, lập tức có thể một bước lên trời. Đây là vạn bảo lâu thuyền tuyệt phẩm đạo khí, mặc dù không có vượt qua lôi kiếp, thế nhưng lực lượng rất mạnh, có thể tùy ý qua lại như con thoi qua các loại thời không hắc động, vãng lai qua lại. Nghe đồn trên thuyền này có khảm nạm một vạn bảo bối hiếm thấy trên thế gian. Thực lực của đại tiểu thư phân bảo nham quả nhiên không hề tầm thường, những tù và kèn, pháp cổ kia đều là thượng phẩm đạo khí. Phân bảo nham quả nhiên có thế lực cường hoành. Tại 3.000 đại thế giới, thế lực như vậy cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thần bí lão giả cảm thán nói. Yên tĩnh. Đúng lúc này, một đại hán tại tầng cao nhất thuyền phi ra. Đại hán này thân cao 5 trượng, bộ dáng giống như ngưu đầu, tự nhiên là thượng cổ thần thú, Giang Ngang. Hắn hét lớn một tiếng, một cỗ thế giới chi lực cực mạnh tản mát ra, đè ép toàn bộ thanh âm của những người khác. Tự nhiên là một đầu thần tú tu thành giới vương cảnh, không sai biệt nhiều so với Bạch Hy. Thần uy ngập trời, khí thế quân lâm thiên hạ. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng châm rơi cũng có thể nghe được. Chư vị luyện bảo sư, dựa theo cấp bậc sao cao thấp hãy đi lên vạn bảo lâu thuyền, mang lễ vật của mình tới, sau đó chờ đại tiểu thư tiếp kiến. Không được lộn xộn, không được tranh chấp. Thanh âm của đầu thần thú Sang Ngang này cũng đủ thế giới chi lực để truyền tới tâm linh của tất cả mọi người. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 761. Tiếp kiến. U La đạo hữu, chúng ta mang vòng tay này đi trước sao? Nhìn lên bầu trời thấy Giang Ngang lên tiếng. Nữ tử hiền lành nhìn Phương Hàn rồi lại nhìn một chút về phía Vinh Thiên Trạng đang chuyển động trong lò luyện đan. Hiện tại khí tức của vòng tay hoàn toàn bị phong ấn, quang mang vạn trượng ngưng tụ thành một đoàn, trong đó có ngàn vạn tiên nữ tung bay tản mát ra các loại âm thanh vinh quang, nhạc khúc của tiên giới. Cái vòng tay này đã bước đầu được luyện chế thành công. Nhạc khúc bên trong là bản thiên lại được truyền từ tiên giới xuống thời thượng cổ, đã thất truyền, hiện tại được Phương Hàn tạo ra. Pháp lực khắc ấm bên trong không biết lãng phí biết bao nhiêu tài liệu. Loại vòng tay này tạo ra âm thanh tự nhiên vang rồi, bảo vật bậc này làm cho chủ nhân biến thành cửu thiên tiên tôn, tiên vương, tiên đạo bá chủ, có được sự vinh quang cực kỳ tôn quý, tạo ra cảm xúc thần thánh tiến sâu vào trong tâm linh khiến cho linh hồn con người trở nên cao quý. Hiện tại cái vòng tay này là đạo khí trung phẩm, tuy nhiên còn chưa có các phù văn điêu khắc, thế nên cũng chưa tạo ra thiên địa dị tượng. Hiện tại Phương Hàn đang ở trong giai đoạn cuối hoàn thiện nó. Lúc này các luyện bảo sư đã đi đến lục tục cống hiến pháp bảo. Tại hạ là tinh vấn, thất tinh luyện bảo sư cảnh giới thiên vị, đặc biệt luyện chế một chiếc nhẫn tên là khiếu tố huyền nữ chân hoàng giới. Nghe nói đây là chiếc nhẫn cửu thiên huyền nữ lưu truyền tới nay, lúc tạo ra chiếc nhẫn đã hao phí sức lực của ta và của ba tên thủ hạ luyện bảo sư cùng chung tay chế tạo trong 720 năm, hao phí máu huyết của 36 đầu bất tử chi thân chân hoàng linh, hôm nay rốt cuộc có thể thành công, xin kính dâng lên đại tiểu thư thọ ngang trời đất, vinh quang cùng nhật nguyệt, chư thiên vinh diệu. Người đầu tiên bay lên chính là một thanh niên tóc đỏ anh tuấn vô cùng, trên khuôn mặt trẻ tuổi hiện lên vẻ kiên nghị của luyện bảo sư. Trên người thêu 7 ngôi sao tượng trưng cho thất tinh luyện bảo sư, địa vị cao vô cùng, có thể so với vương hầu trong thế tục. Phương Hàn vừa nhìn cũng biết người này có địa vị tối cao, tu vi cao nhất trong luyện bảo sư, tên là Tinh Vấn, bên cạnh còn có mấy trợ thủ. Thiên vị cảnh trở thành luyện bảo sư đắc là vô cùng vinh quang rồi. Về phần giới vương cảnh trở lên đắc là những người đứng đầu, giống như cửu đỉnh tiên tôn, thần thú Bạch Hy sẽ không làm luyện bảo sư luyện bảo cho người ta. Ở trong phân bảo nham cũng là tôn giả có thể luyện chế pháp bảo nhưng không làm công việc này. Bất kể như thế nào, địa vị của Tinh Vẫn so sánh với Phương Hàn thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Thiên vị cảnh trong huyền hoàng đại thế giới ngang hàng tu vi với Tô Tú Y, tiên thiên đại đế, Phong Bạch Vũ. Trợ thủ luyện bảo sư bên cạnh Tinh Vẫn lấy ra một cái hộp tinh mỹ, trong hộp có một cái nhẫn lặng lặng nằm đó, được chế tạo rất tinh xảo. Bên trong giống như ẩn chứa một thế giới, chỉ cần hơi động là có vô số phượng hoàng nhảy múa, những con phượng hoàng ngưng tụ thành phù văn không ngừng biến ảo ra các màu sắc khác nhau, cuối cùng tổ hợp lại thành một pho tượng phượng hoàng khổng lồ với thất thải mở ngoặc tròn bảy màu đóng ngoặc tròn huyên lệ, là thất thải phượng hoàng hiếm thấy, tỏa kỵ của tiên nữ thượng cổ. Điều này hiển nhiên do có được máu huyết của thất thải phượng hoàng cô đọng lại mà thành. Bởi vì thất thải phượng hoàng đã sớm tuyệt chủng, hơn nữa mỗi đầu thất thải phượng hoàng đều là những tồn tại hủy thiên diệt địa không dễ dàng bị bắt. Chiếc nhẫn này chính là đạo khí thượng phẩm, hơn nữa cũng không kém hơn so với đạo khí thượng phẩm thời viễn cổ. Khí linh chính là một đầu thất thải phượng hoàng dài 3.000 trượng hiển hiện chư thiên vinh diệu. A, nhìn thấy thanh thế của chiếc nhẫn, một số luyện bảo sư cũng phải biến sắc, phát hiện ra được vô luận thế nào cũng đều không thể theo kịp chiếc nhẫn này. Sắc mặt mọi người hết sức bất thiện, ven tỉ với Tinh Vấn. Trên tầng cao nhất của Vạn Bảo Lâu Thuyền, đại tiểu thư khẽ nâng tay. Tinh Vấn, đại tiểu thư biết rõ lòng trung thành của ngươi, ngươi mang bảo bối hiến lên đây sao cho ta, ta chuyển đến cho đại tiểu thư, sau đó ngươi tiến vào Vạn Bảo Lâu Thuyền chờ đại tiểu thư cho gọi. Sắc mặt thần thú Giang ngang đờ đẫn nói, dạ. Tinh Vấn vừa nghe thấy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn mấy trợ thủ sau đó đi vào Vạn Bảo Lâu Thuyền. Tinh thiếu, xem ra bảo bối lần này chúng ta tỉ mỉ luyện chế đã làm cho đại tiểu thư vui vẻ, phúc duyên không nhỏ, không biết đại tiểu thư ban thưởng cho chúng ta thế nào. Ngươi yên tâm, đại tiểu thư ban thưởng là rất lớn, tuyệt đối sẽ không làm cho chúng ta chịu lỗ. Tinh Vẫn cười nhạt nói, đại tiểu thư chính là từ cửu thanh thái thượng thiên tới, tu vi cao thâm đã vượt qua đôi phạt của tiên giới, lần này bảo chủ mới cho nàng trở lại. Nếu như chúng ta được nàng ưu ái, tiền đồ đúng là không thể hạn lượng. Tuy nhiên đại tiểu thư còn xem xét những thứ khác trong tay một số cao thủ khác nữa, vạn nhất họ có thể luyện chế ra bảo bối khác thích hợp với đại tiểu thư hơn so với chúng ta, như vậy chúng ta không thể không phòng bị. Lần này luyện bảo hán so với tinh thiếu thì không có ai lợi hại hơn, hơn nữa tinh thiếu ngươi không phải còn có đòn sát thủ sao? Hừ, đến lúc đó ta sẽ có sắp xếp. Còn nữa, ta sai các ngươi đi thăm dò vương tử U La đã có tin tức gì chứ? Mặc dù người này có tu vi rất thấp nhưng rõ ràng được minh tôn ưu ái, hơn nữa tấn chức cực nhanh, hàng phục được thiên giới tình hỏa. Mới vừa rồi ta cảm nhận được hắn âm thầm tu luyện đến động thiên cảnh. Nếu như hắn tấn chức được đại tiểu thư tài bồi, sợ rằng không đến ngàn năm hắn có thể trở thành luyện bảo hán đứng đầu luyện bảo sư cùng với ta đối kháng. Chúng ta đã tra xét, người này là một tán tu ở U La Tinh trong huyền hoàng đại thế giới, là một mảnh tinh vực hoang vu, thế lực cũng không phải là lớn. À, vậy thì tốt. Nếu như hắn thể hiện ra thiên phú kinh người thì ta đây phải thi triển ra một chút thủ đoạn. Trên mặt Tinh vẫn hiện ta một nụ cười âm hiểm làm người khác không dễ dàng phát hiện. Kế tiếp từng luyện bảo sư dâng lên bảo bối cùng nhau ganh đua, có luyện bảo sư là tạo vật cảnh, có lúc là chủ quang cảnh, có lúc lại là động thiên cảnh. Dĩ nhiên trừ Tinh vẫn ra không có người nào luyện chế ra được bảo bối được đại tiểu thư để mắt đến. Một số luyện bảo sư tạo vật cảnh cũng chung số phận như vậy. Còn lại luyện bảo sư chủ quang cảnh, động thiên cảnh, bất tử chi thân, vạn thọ cảnh căn bản không có tư cách này, bọn họ có giới hạn trong cảnh giới nên luyện chế ra pháp bảo không được tốt. Minh Tôn, xem ra luyện bảo hán của ngươi cũng chỉ được mỗi bảo bối của Tinh vẫn được đại tiểu thư quan tâm, chiếc nhẫn huyền nữ chân có phẩm chất so với bảo khí thượng phẩm viễn cổ còn muốn cao hơn, hơn nữa lại có tiềm lực. Tuy nhiên luyện bảo hán của ta lại có hai kiện bảo bối được đại tiểu thư coi trọng. Trên tầng cao nhất của vạn bảo lâu thuyền, một vài tôn giả đứng bên cạnh đại tiểu thư nhìn nhiều luyện bảo sư dâng bảo bối nghiêng đầu sang người bên cạnh nghị luận, mà lời nói vừa rồi chính là của người bên cạnh Minh Tôn. Hóa Tôn, chuyện đó còn chưa chắc, luyện bảo hán của ta còn có một thiên tài. Thần sắc Minh Tôn lạnh nhạt nói, đúng thế sao? Có phải Vương Tử U La là luyện bảo sư thiên tài, chiếm được kỳ ngộ, dung hợp thiên giới tình hỏa? Hóa Tôn cười nói, đáng tiếc tu vi của hắn quá thấp, cho dù là thiên tài cũng không thể luyện chế ra bảo bối tốt. Hơn nữa chờ hắn tấn chức ít nhất cũng mất trên ngàn năm vạn năm, điều đó còn muốn nhìn tư chất của hắn, có rất nhiều người đều dừng lại ở cánh cửa tạo vật cảnh. Điều đó cũng chưa chắc. Minh Tôn mỉm cười nói, các ngươi nhìn bảo bối của hắn ra lò sẽ tạo nên hiện tượng gì? Minh Tôn vừa dứt lời, đột nhiên trong lúc Phương Hàn tế luyện tôn đan trong lò thì dị tượng xuất hiện, rất nhiều kim quang thoát ra ngoài kết thành từng đóa hoa màu vàng, trên mỗi đóa hoa vàng đều có một tiên nữ hoặc nhắm mắt minh tưởng, hoặc miệng tụng chân ngôn, hoặc nhảy múa thướt tha. Trên hàng ức vạn bông hoa vàng xuất hiện một vòng tay. Vòng tay kia tràn ngập các màu sắc, chỉ cần hơi chút thay đổi liền tạo ra thiên lại. Vang rồi, một tiếng ca kỳ ảo truyền đến từ hư không kéo dài không thôi. Tiếng ca kia như là lời nhắn nhủ từ tiên giới ưu mỹ, không linh, từng âm tiết làm lòng người dao động, trong mắt tràn đầy vinh quang tiên giới ca ngợi tạo hóa. Đây là bảo bối gì? Bảo bối tốt. Ông trời của ta, đây đâu phải là bảo khí trung phẩm, có uy thế như vậy, có thiên địa gì tượng vậy, chính là bảo khí thượng phẩm rồi. Không thể nào, pháp bảo này ta cảm giác được muốn tấn thăng lên thượng phẩm cần phải mất rất nhiều vật chất bất hủ, coi như là để một gã cao thủ tạo vật cảnh tế lô cũng không thể làm cho bảo bối tấn chức. Đây rốt cuộc là bảo bối gì? Đến từ tiên giới, truyền từ thời thượng cổ. Phương Hàn tế luyện bảo bối vừa xuất ra lập tức làm cho tất cả oanh động, các cao thủ ở đây đều là đại hành gia trong tế luyện pháp bảo, lập tức nhìn ra chỗ bất phàm của Vinh Thiên Trạc. Mặc dù là một đạo khí trung phẩm nhưng giá trị so với đạo khí thượng phẩm thì cao hơn rất nhiều. Không tệ, là chí bảo tiên giới lưu lại. Luyện bảo sư U La luyện chế ra một thượng cổ pháp bảo vòng tay không biết tên, xin hiến cho đại tiểu thư, chúc đại tiểu thư phúc mãn chư thiên, thọ như hằng xa. Phương Hàn luyện chế thành công, Vinh Thiên Trạc liền ngay lập tức xuất bảo quyết chộp vào trong tay. Minh Tôn, đây chính là thiên tài trẻ tuổi mà ngươi nói sao? Gọi hắn đi vào, mang vòng tay trình lên, bọn ta tự mình tiếp kiến hắn. Ở chỗ sâu nhất trên tầng cao, thanh âm nhắn nhủ của đại tiểu thư vang lên. Ngươi tên là U La, mau đưa vòng tay trình lên đại tiểu thư, ngươi tiến vào vạn bảo lâu thuyền chờ đại tiểu thư tiếp kiến. Thần thú sang ngang nhìn thấy vương tử U La bay đến lập tức nói, thái độ thể hiện trong giọng nói cũng cung kính hơn, hắn đã nhận được truyền tin của đại tiểu thư trong vạn bảo lâu thuyền. Đa tạ đại tiểu thư. Dưới sự hướng dẫn của thần thú sang ngang, Phương Hàn, nữ tử hiền lành, lão giả thần bí cùng đi vào trong vạn bảo lâu thuyền, từng tầng tiến về phía trước, trên tầng cao nhất liền tiến vào trong một gian phòng lớn, ngồi xuống. Nhất thời Phương Hàn nhìn thấy mấy luyện bảo sư. Một trong đó chính là Tinh Vẫn, vị thất tinh luyện bảo sư. Ngoài ra còn có mấy người không chỉ là thất tinh mà còn có cả bát tinh, thậm chí còn cửu tinh luyện bảo sư thuộc về phân bảo nham, cấp bậc cao nhất của luyện bảo sư. Mà Phương Hàn chỉ là luyện bảo sư nhị tinh, khi tiến vào đợi đại tiểu thư tiếp kiến liền lúc ta lúc túng. Nhìn không ra tiểu tử, vòng tay kia là do ngươi luyện chế ra. Tinh Vẫn giật mình từ chỗ ngồi đứng thẳng lên đi đến trước mặt Phương Hàn nói. Lấy tu vi của ngươi mà luyện chế ra bảo bối này, chỉ sợ là muốn lẫn vào trong phân bảo nham làm gian tế. Vĩnh Sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 762. Ai là gian tế? Làm sao ta luyện chế ra một pháp bảo liền trở thành người nằm vùng? Ngươi sợ ta cướp đoạt vị trí thủ tịch luyện bảo sư của ngươi. Tuy nhiên ngươi yên tâm, qua mấy trăm năm sau, mấy nghìn năm sau ta sẽ siêu việt hơn ngươi, áp đảo phía trên ngươi. Bây giờ lùi xuống đi cho ta, đây là phòng khách của Di Bảo đại tiểu thư, chẳng lẽ ngươi nghĩ mình cảnh giới cao hơn là có thể động thủ được? Đối mặt với Tinh Vẫn gây sự, Phương Hàn tỏ ra bộ dáng không thèm để ý, ra vẻ ta đây là thiếu niên thiên tài, đầy cao ngạo, nhiệt huyết, ngươi. Tinh Vẫn trăm triệu lần không nghĩ đến Phương Hàn lại có thể trực tiếp nói ra lời nói lớn lối đến như vậy, sắc mặt liền thay đổi, sát khí từ cơ thể dần lộ ra. Tinh thiếu. Một trợ thủ phía sau Tinh Vẫn liền kéo hắn, nếu hắn động thủ ở chỗ này hữu hoạn vô cùng. Tốt. Rất tốt. Chỉ bằng vào những lời nói của ngươi, hôm nay cừu hận giữa chúng ta đã kết. Ngươi đừng quên ngươi chỉ là một nhân vật động thiên cảnh nho nhỏ, mà ta là thiên vị cảnh. Nếu theo lẽ thường khi thọ nguyên hết, ngươi còn chưa tu luyện đến tạo vật cảnh chứ đừng nói đến vươn tới độ cao của ta bây giờ. Giọng nói của Tinh vẫn tràn đầy sát cơ nồng đậm. Thiên vị cảnh. Thiên vị cảnh thì rất giỏi sao? Rất nhanh thôi ta sẽ đến cảnh giới đó. Đối với một thiên tài hơn người như ta mà nói, những thứ đó ta cũng không coi vào đâu. Mục tiêu của là tư tiên. Nhất định ngươi chỉ là một hòn đá mài ta đặt chân trên con đường tấn chức mà thôi. Chờ ta vượt xa ngươi rồi ngươi chỉ có thể nhìn lên mà thôi. Phương Hàn lại một lần nữa sở điệu bộ kiêu ngạo ngang ngược, tràn đầy mùi vị nghé con không sợ hổ. Muốn chết. Tinh Vẫn hận không thể động thủ ngay lập tức, đánh chết tên U La không biết trời cao đất dày trước mặt này. Tuổi trẻ mà tự tin quá mức cũng không được tốt lắm, làm người thì nên thu liễm, dù ngươi có là thiên tài hơn người đi nữa, trong hàng ước vạn tu sĩ thiên tài giống như cát trên sông nhưng cũng vẫn là không biết bao nhiêu. Đúng lúc này thì một luyện bảo sư cửu tinh lên tiếng. Vị luyện bảo sư này cũng là một người trẻ tuổi, trong ánh mắt để lộ ra thần thái yêu dị, rất có lực hấp dẫn đối với nữ nhân, nhất là khóe miệng thường xuyên nhích lên tạo thành nụ cười nhàn nhạt khiến cho bao cô gái thất thần, điên cuồng. Người này là một luyện bảo sư trẻ tuổi lại đạt đến giới vương cảnh, không biết tại sao lại không thành tôn giả. Tuy nhiên có thể nhìn ra được cấp bậc của hắn ở trong phân bảo nham cũng là nhân vật tuyệt đỉnh. Đừng tưởng rằng ngươi tu luyện đến giới vương cảnh là làm ta sợ. Phương Hàn cười lạnh tiếp tục nói. Trong vòng 2.000 năm nữa ta nhất định sẽ vượt qua ngươi để cho ngươi biết cái gì mới là thiên tài chân chính. Đến lúc đó ta sẽ nhường ngươi bám theo ta. Ngươi! Sắc mặt của vị luyện bảo sư cửu tinh trẻ tuổi xanh mét. Vô luận là người nào nghe được lời nói của Phương Hàn, sắc mặt cũng trở nên xanh mét bởi vì thái độ của hắn quá cao ngạo, không có nửa điểm khiêm tốn, hoàn toàn phô trương mình chính là một thiên tài. Nữ tử hiền lành và lão giả thần bí phía sau Phương Hàn cũng biến đổi sắc mặt, không biết tại sao đột nhiên Phương Hàn lại thay đổi tính cách trở nên kiêu ngạo như vậy. Ngay cả ta cũng không chịu nổi nữa, lấy tâm tính của ngươi lại có thể sống đến hiện tại đúng là một kỳ tích. Một vị luyện bảo sư bát tinh âm trầm nói. Vị luyện bảo sư bát tinh này có tu vi thiên vị đỉnh phong. Nhìn không được thì đừng có nhìn. Trong thiên địa này có rất nhiều thứ ngươi không nhìn được. Ngươi cho rằng ngươi chính là chí tôn tiên vương. Công sấm tạo hóa. Phương Hàn lạnh lùng nói một câu, mỗi câu nói của hắn đều làm cho người nghe tức đến chết, tuyệt đối không khách khí. Chỉ bằng vào câu nói kia của ngươi dù có thể chiếm được sự ưu ái của đại tiểu thư cũng tuyệt đối không thể nào đi lại trong luyện bảo hán. Bát tinh luyện bảo sư lạnh lùng nói. Vậy thì cứ nhìn đi, ta luyện chế ra từng kiện chư thiên chí bảo để cho người trong phân bảo nham biết giá trị của ta vượt xa xa trên các ngươi. Phương Hàn cười ha ha nói. Không nên làm ồn. Trong lúc hắn cười ha ha thì một thanh âm truyền xuống. Một lão giả đang đi từ thang lầu xuống, ánh mắt như điện nhìn Phương Hàn và mọi người rồi ánh mắt dừng lại trên người Phương Hàn. Ngươi chính là Vương tử U La. Vòng tay mà ngươi luyện chế ra khiến đại tiểu thư cảm thấy vô cùng hứng thú. Theo ta đi gặp mặt còn có hai vị luyện bảo trợ thủ kia nữa. Vâng. Phương Hàn đứng dậy hướng về phía mấy vị luyện bảo sư kia cười lạnh liên tục rồi đi theo lão giả kia lên thang lầu. Tiên sư đạo hữu, ngươi nói người này rốt cuộc là giả mạo ngang ngược kiêu ngạo hay thật sự là như vậy? Đột nhiên Tinh vẫn hỏi thanh niên yêu dị luyện bảo sư cẩu tinh kia. Thời gian tu luyện của hắn cũng không nhiều lắm, ta có thể cảm giác được điều đó. Lòng tin quá lớn hơn nữa điều mẫu ngang ngược kiêu ngạo đối với hắn không có bất kỳ chỗ tốt nào, lại còn đắc tội với chúng ta. Nhất định hắn ở trong phân bảo nham không thể kéo dài được. Vị luyện bảo sư trẻ tuổi tên tiên sư kia thản nhiên nói. Bất kể là hắn giả bộ hay không giả bộ ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Rốt cuộc hắn luyện chế ra cái pháp bảo gì? Vòng tay kia tạo ra dị tượng như thế? Ta cũng không biết. A tiên sư đạo hữu, ngươi là đệ nhất luyện bảo sư trong Huyền Vũ Bí Hán, đang chủ trì luyện chế tuyệt phẩm bảo khí Huyền Thiên Bảo Tán, vậy mà lại không biết lai lịch của bảo bối này. Xem đại tiểu thư nói thế nào đã, người này cũng nên trả giá thật lớn cho sự kiêu ngạo ngang ngược của hắn. Luyện bảo sư cẩu tinh trẻ tuổi nói. Cũng lâu rồi tiên sư ta không hiển lộ ra thực lực chân chính, cũng tốt, giết gà dọa khỉ. Vị luyện bảo sư giới vương cảnh này họ Dược tên tiên sư. Tụt tụt tụt. Phương Hàn bước từng đi lên thang lầu, cảm giác được áp lực quanh thân mình ngày càng tăng lên, tâm linh cũng dần nhảy dựng lên giống như thần tử được hoàng thượng triệu kiến, tâm tình đầy phức tạp. Xảy ra chuyện gì vậy? Phương Hàn, đây là khí trường đại thống trì thuật, di bảo đại tiểu thư kia luyện lại tam thiên đại đạo thần tộc này, dưới khí thế này bất kỳ người nào có cảnh giới thấp hơn cũng đều muốn thần phục nàng, thậm chí không cần động thủ đều phải quỳ gối dưới chân, nữ nhân này rất phi thường, khó trách bảo chủ thần bí chọn nàng làm người kế thừa. Đại thống trì thuật. Phương Hàn gật đầu, thần niệm truyền vào chí tôn Long Châu câu thông với Khô Vinh chân quân. Khô Vinh chân quân, ngươi đối với vị di bảo đại tiểu thư này hiểu rõ được mấy phần? Hồi bẩm chủ nhân, sau khi Khô Vinh chân nhân bị độ hóa, bây giờ trở nên thành thật vô vùng, trong chớp mắt nguyên lực bàng bạc không gì sánh kịp tuôn ra, hơn nữa không hề hỗn loạn mà được điều động xoay tròn hợp thành một mảnh dài hẹp quanh chi long động lại kết thành long văn chương. Chi bảo đại tiểu thư từ nhỏ đã được bảo chủ đưa vào đầu nhập cửu thanh thái thượng thiên tu luyện, ước chừng là một vạn năm trước. Khô Vinh chân nhân nói ra tin tức mà mình biết được, hắn là đại quản gia chân bân lâu nên tình báo thu thập được hết sức đầy đủ. Cửu Thanh Thái Thượng Thiên là một môn phái cử đầu thời viễn cổ, thực lực sâu không lường được, có chứa rất nhiều tiên thuật, nghe đồn rằng trưởng môn có tu vi kim tiên. Cái gì có tu vi kim tiên, ngươi không nhầm chứ? Phương Hàn thất kinh thiếu chút nữa thốt ra. Tiên nhân tiên giới cũng chia ra 37 loại, có thiên tiên, thần tiên, huyền tiên, kim tiên. Kim tiên là cái gì? Căn bản là không thể tồn tại ở phàm trần, chỉ cần một ý niệm liền hủy diệt một tinh hệ. Loại tu vi này căn bản Phương Hàn không có cách nào có thể tưởng tượng, chỉ cần một câu thôi mình liền tử vong. Cái gì mà bát bộ phù đồ, hoàng tuyền đồ, toàn bộ đều bị hủy diệt. Dưới tình huống ở trước mặt cao thủ bậc này, hắn chính là một con kiến nhỏ bé. Thế gian lại có nhân vật bậc này. Kim tiên thật sự là quá cao, cao đến mức Phương Hàn không có cách nào tưởng tượng, không có cách nào chạm đến, giống như một phàm nhân muốn vươn đến trời. Tin đồn là như vậy, cũng không biết có thật hay không, tuy nhiên ta có thể đảm bảo bên trong đại dịch giáo có tồn tại chân tiên. Hô Vinh Chân Quân nói, cho nên ở trước mặt Di Bảo Đại Tiểu Thư, chủ nhân không nên bộc lộ thân phận thật sự của mình thì tốt hơn. Ta tự nhiên biết. Trong lúc trao đổi thần niệm, Phương Hàn đã bước chân lên tầng cao nhất, nhìn thấy một nữ tử đang thưởng thức Vinh Thiên Trạc mà mình luyện chế ra, nhìn thấy mình đi lên, ánh mắt vừa động chuyển qua người hắn, nhất thời Phương Hàn cảm giác được một mảnh tối tăm, một lực lượng cử đại hoàn toàn chế trụ mình. Hắn thuận thế hạ xuống quỳ rạp cung kính nói, luyện bảo sư U La bái kiến đại tiểu thư. Vương tử U La, vương tử U La. Di Bảo Đại Tiểu Thư mỉm cười nói, bây giờ hẳn là đến lúc ngươi nói ra thân phận chân thật của mình. Ta không tin có thể luyện chế ra tam thập tam thiên chí bảo Vinh Thiên Trạc là một người bình thường. Nói ra đi, ta đảm bảo tuyệt đối phân bảo nam không bạc đãi ngươi. Bên trong phân bảo nhâm, hàng năm đều có một ít cao thủ ẩn núp muốn thám thính bí mật, bất quá phân bảo nhâm ta cũng có thể dung nạp được. Đại tiểu thư nói gì vậy, ta nghe không hiểu, ta thật là tiểu nhân vật. U La Kinh ngẫu nhiên nhận được kỳ ngộ. Phương Hàn phủ phục trên mặt đất, dù sao đây cũng không phải là con người thật của hắn mà là thân thể ma thần chân thân. Hắn đang ngồi ngay ngắn tại bát bộ phù đồ, hết sức thu liếm hơi thở. Nếu là lúc trước hắn không thể gạt được hư tiên, nhưng bây giờ Khô Vinh Chân Quân mượn pháp tắc hỗn độn có chín thành nắm chắc xấu riêng hư tiên. Đúng thế sao? Tiện tay sờ lên vòng tay, ánh mắt Di Bảo Đại Tiểu Thư xoay chuyển, một đạo quang hoa nhập vào cơ thể Phương Hàn, thăm dò khắp cơ thể tứ chi của hắn không một chút kiêng nể. Một cỗ tiên giới pháp tắc bao phủ từng đoạn huyết nhục nhỏ bé, thậm chí là mỗi môn thần thông từng tấc nguyên khí. Hỗn độn pháp tắc thiên địa vô gian. Ở bát bộ phù đồ, chí tôn Long Châu, Phương Hàn và Khô Vinh Chân Quân đồng thời phát động lực lượng, còn có thần thú Bạch Hy, Hoàng Tuyền Đồ, Thương Sinh Đại Ấm, Vô Lượng Hằng Sa, pháp bảo bát bộ phù đồ cũng thúc giục thu liếm lực lượng, nhất thời thu nhỏ lại một viên bi nhỏ bé ở chung hỗn hợp cùng một chỗ với huyết nhục. Vô luận Di Bảo Đại Tiểu Thư có thúc giục lực lượng điều tra bao nhiêu đi nữa cũng không ra được cái gì. Sau khi điều tra một lúc lâu, trên mặt Di Bảo Đại Tiểu Thư xuất hiện thần sắc nghi hoặc, thu bàn tay lại, cổ lực lượng kia dừng lại trong cơ thể Phương Hàn, hóa thành một nguyên khí không gian pháp tắc bổ sung cho không gian pháp tắc trong thân thể ma thần của Phương Hàn tới trình độ đại viên mãn, cuối cùng lại biến thành một mảnh nhỏ thời gian pháp tắc. Quả nhiên ngươi không giấu riêng điều gì, Đại Tiểu Thư Di Bảo nói. Xem ra vận khí phân bảo nham chúng ta tốt thật, chiếm được một luyện bảo sư thiên tài. Ta ban cho ngươi một mảnh nhỏ thời gian pháp tắc, ngươi hãy tìm hiểu cho tốt. Hy vọng ngươi sớm đột phá cảnh giới. Lần này ngươi dâng lên cho ta Vinh Thiên Trạc, ta phi thường hài lòng, còn có phần thưởng nữa. Đây chỉ là một phần thưởng nho nhỏ, tuy nhiên trước khi ban thưởng cho ngươi, trước tiên ta muốn hỏi hai trợ thủ bên cạnh ngươi. Đại Tiểu Thư Di Bảo nhìn về phía nữ tử hiền lành và lão giả thần bí. Lục La trưởng lão Thiên Trì phái, Tả Phi Dương giáo chủ Động Chân giáo lại muốn lọc vào phân bảo nham, thật sự khiến người ta không nghĩ đến. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 763, Thu Đồ. Hống hống. Nghe thấy Di Bảo đại tiểu thư nói câu đó, sắc mặt nữ tử hiền lành và lão già thần bí biến đổi. Bọn họ trăm triệu lần không nghĩ đến vị đại tiểu thư này lại có thể khám phá ra thân phận của bọn họ. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời phát ra tiếng giống to rồi phóng lên cao. Hai người bộc phát ra toàn bộ tiềm lực bản thân, tất cả phong ấm trên người đều được mở ra. Một người là cường giả giới vương cảnh, mà lão giả thần bí còn là cao thủ hỗn động cảnh, thực lực không dưới Khô Vinh chân quân. Hai cao thủ tuyệt đỉnh lại giả dạng thành bất tử chi thân, cũng không biết làm thế nào mà phong ấm thân thể. Các ngươi cho rằng có thể chạy trốn được sao? Di Bảo đại tiểu thư lắc đầu. Coi như các ngươi bị ta khám phá thân phận cũng không có cái gì, vừa rồi không làm ra chuyện tình gì khác, không giống như tổ mã thần giáo phó giáo chủ Nguyên Phá Thiên đã không còn cả hài cốt. Ta cũng sẽ không làm khó các ngươi, nhiều nhất các ngươi giúp phân bảo nham ta mấy vạn năm, luyện chế vài món pháp bảo mà thôi. Trong lúc chậm rãi nói chuyện, ngón tay của nàng khẽ run rẩy bắn ra từng kích một, tương tụ trên không trung tạo thành từng đạo tiên thuật, tiên đạo pháp các chuyển động tản mát ra ánh sáng mãnh liệt rồi hợp thành một đồ án lục giác tinh mang. Nữ tử hiền lành và lão giả vừa muốn thoát đi liền bị đồ án lục giác tinh mang chấn văng từ hư không rơi vào bên trong đồ án. Chí tôn đại tiên thuật. Lão giả thần bí Tả Phi Dương giáo chủ Động Chân giáo thấy đồ án lục giác tinh mang liền thất kinh, hỗn động quanh thân vận chuyển, cố hết sức muốn thoát khỏi đồ án, nhưng vô luận hắn có động tác thế nào thì áp lực của đồ án càng lúc càng lớn, căn bản không có biện pháp chạy thoát. Nếu như các ngươi ở bên ngoài thì có thể chạy trốn khỏi sự đuổi giết của ta, đáng tiếc bây giờ ngươi đang ở trong phân bảo nham. Hơn nữa còn là ở trên vạn bảo lâu thuần, tất cả lực lượng đều được gia trì trên người ta, các ngươi không có cách nào chạy thoát. Trên mặt Di Bảo đại tiểu thư nở nụ cười rực rỡ. Di Bảo đại tiểu thư, Thiên Trì phái chúng ta có một bảo bối lưu tại phân bảo nham của các ngươi, ta chỉ muốn đến tìm kiếm mà thôi. Nữ tử hiền lành Lục La hét lớn. Nga, ta biết là bảo bối gì, Kình Thiên Chi trụ mà thôi. Tuy nhiên tuyệt phẩm đạo khí này đã bán ra ngoài, cũng không còn ở trong phân bảo năm. Di Bảo đại tiểu thư buông lòng áp lực một chút. Bị người nào mua đi? Tại sao không có tin tức trong buổi đấu giá? Lục La lập tức nói. Là giao dịch bí mật, người mua tin tức ta không thể tiết lộ được. Tuy nhiên lần này ngươi lẻn vào phân bảo nham đã phá hư quy củ, như vậy ngươi lưu lại đây luyện chế pháp bảo cho phân bảo nham 3.000 năm như thế nào? Thời gian 3.000 năm thoáng một cách đã trôi qua. Còn ngươi nữa, Tả Phi Dương, ngươi đến phân bảo nham là vì chuyện gì? Ta đến phân bảo nham là để thám thính một việc. Tả Phi Dương trầm tĩnh nói. Một vạn năm trước sư phụ của ta giao chiến với một người thất bại bị phong ấn bán vào trong phân bảo nham, rốt cuộc chuyện này có thật không? Ngươi là vì sư phụ Tư Đỉnh mà đến. Sư phụ Tư Đỉnh của ngươi một vạn năm trước giao thủ với người khác, bị thất bại sau đó bị phong ấn bán cho chúng ta. Lúc ấy tu vi của sư phụ ngươi là hỗn động cảnh đỉnh phong, giá tiền mà phân bảo nham chúng ta mua cũng không rẻ, tuy nhiên sau đó chúng ta lại bán đi. Hiện tại sư phụ của ngươi hẳn là còn sống, hơn nữa người mua vô cùng lợi hại, là cường giả trong 3.000 đại thế giới, tu vi trên cả chân tiên. Tốt nhất là ngươi không nên đi tìm hắn. Cầu xin đại tiểu thư cho ta biết nơi tung tích của sư phụ. Ta nguyện ý ở phân bảo nham 3 vạn năm luyện che pháp bảo để bồi thường. Xem ra ngươi đúng là người tôn sư trọng đạo. Đối với những người như thế này ta rất bội phục. Tuy nhiên ta không thể tiết lộ người mua được. Ta không thể nói cho ngươi biết. Như vậy ngươi ở trong phân bảo nham luyện chế pháp bảo 3.000 năm liền có thể rời đi. Di Bảo đại tiểu thư thở dài nói: ta cho các hưởng đãi ngộ của luyện bảo sư cửu tinh. Lục La, Tả Phi Dương liếc mắt nhìn nhau gật đầu. Di Bảo đại tiểu thư xử lý như vậy đối với bọn hắn mà nói đã là cực kỳ khoan hồng, nếu như còn không đồng ý vậy kết cục cũng không tốt đẹp gì. Tạ ơn đại tiểu thư đã tha thứ, chúng ta nguyện làm theo. Còn nữa, Di Bảo đại tiểu thư giơ ngón tay chỉ vào Phương Hàn. Vị này là vương tử U La, hiện là trọng điểm bồi dưỡng của phân bảo nhâm. Các ngươi ở đây 3.000 năm phụ trợ Phương Hàn, trợ giúp hắn tăng tiến cảnh giới và tu vi. Hắn là tuyệt thế thiên tài, các ngươi có thể học được từ hắn nhiều điều. Có lẽ sau 3.000 năm khi ra ngoài các ngươi có thể hoàn thành được tâm nguyện của chính mình. Không tồi, U La đạo hữu đúng là thiên tài luyện bảo. Tả Phi Dương gật đầu. 700 năm qua trong quá trình luyện chế vòng tay chúng ta cũng chiếm được nhiều chỗ tốt. Hơn nữa trình độ của hắn đột nhiên tăng mạnh, tiến triển cực nhanh không thể tưởng tượng nổi, trong tương lai tất thành bảo ngọc. Tuy nhiên Di Bảo đại tiểu thư, xin hỏi bảo bối đó tên là gì? Trong những pháp bảo ta đã nhìn thấy thì đây là pháp bảo kỳ diệu nhất. Bảo bối này nói cho các ngươi biết cũng chẳng sao, tam thập tam thiên chí bảo cũng chỉ có trong phân bảo nhâm mới biết bí mật của bộ bảo bối này, mà cái vòng tay này chính là một trong số đó, tên là Vinh Thiên Trạc. Tam thập tam thiên chí bảo chính là bảo vật trong truyền thuyết, là thần khí của tiên giới chí tôn tạo hóa tiên vương, tuy nhiên cấp bậc kia tồn tại quá cao như thần long, chúng ta chính là những con kiến hôi nên không cách nào phỏng đoán được. Nhưng sau khi luyện chế thành công, nếu pháp bảo này có thể tấn cấp thượng phẩm đạo khí sẽ nhận được một tia tạo hóa lực trong cõi minh minh gia trì lên thân thể khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh và còn có nhiều chỗ tốt khác nữa. Sau đó Di Bảo đại tiểu thư xoay chuyển ánh mắt. U La, có phải ngươi có được phương pháp ngưng luyện chí bảo? Đích xác là có. Phương Hàn cúi đầu. Là một bộ công pháp không trọn vẹn. Khi ta ở một tinh cầu không biết tên phát hiện ra thi thể côn bằng, trên thi thể của nó phát hiện mảnh nhỏ ký ức có một bộ công pháp không hoàn chỉnh. Côn bằng. Di Bảo đại tiểu thư gật đầu. Có thể là đời sau của côn bằng vương. Côn bằng vương chính là cường giả trong tiên giới bị trục xuất ra bên ngoài. Đời sau của côn bằng vương. Ánh mắt của Phương Hàn lóe lên không biết đang suy nghĩ đến điều gì. Đúng là Di Bảo đại tiểu thư hiểu biết rất nhiều. Tốt lắm U La. Lúc ở bên dưới ngươi quá mức kiêu ngạo ngang ngược, đắc tội những luyện bảo sư đứng đầu phân bảo nham, nhất định bọn họ sẽ làm khó dễ ngươi. Sau này cuộc sống của ngươi sẽ vô cùng khó khăn. Tuy nhiên có Lục La và Tả Phi Dương thủ hộ ngươi, như vậy ngươi cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Di Bảo đại tiểu thư vuốt ve Vinh Thiên Trạc trên tay. Vinh Thiên Trạc a, Vinh Thiên Trạc, chư thiên vinh diệu, một khi đeo lên sẽ tập trung tất cả vinh diệu, có vô lượng vinh quang. Đáng tiếc đây mới chỉ hình thức ban đầu của pháp bảo, ta nguyện ý bỏ ra tất cả để đổi lấy một bộ thượng phẩm đạo khí tam thập tam thiên chí bảo. Thuộc hạ nhất định sẽ cố hết sức thu thập đủ tất cả phương pháp ngưng luyện tam thập tam thiên chí bảo hoàn thành tâm nguyện của đại tiểu thư. Phương Hàn cao giọng nói. Nga, ngươi thật sự trợ giúp ta hoàn thành tâm nguyện. Nói như vậy ngươi chân chính là tâm phúc của ta, ngày sau ta hết sức tài bồi ngươi. Ánh mắt Di Bảo đại tiểu thư sáng lên sau đó nhạt dần. Cho dù tìm đủ phương pháp ngưng luyện thì cũng không dễ dàng luyện chế thành công. Tuy nhiên ngươi có phần tâm ý này ta rất cao hứng, chỉ cần Vinh Thiên Trạc này sau khi ta tìm hiểu cũng có thể tăng tiến tu vi, ngươi luyện thành kiện bảo bối này nên có tưởng thưởng. Đây là một viên thần tiên đại hoàng thượng thiên đan, là một cổ tiên nhân đạt tới thần tiên cảnh luyện chế, trong đó ẩn chứa rất nhiều đại đạo tiên giới. Bây giờ ta thi triển cửu thanh luyện hình chân pháp giúp ngươi hóa tan dược lực. Còn nữa, ta ban thưởng thêm cho ngươi một thần thông luyện bảo tên là Thái Thượng Luyện Bảo Quyết. Trong lúc nói chuyện nàng tiện tay ném ra một viên đan dược to như nắm tay, thanh âm lói lên, Dưới lực lượng hư tiên, dược tính bị chế trụ hoàn toàn một chút cũng không phát ra sát nhập vào trong thân thể ma thần của Phương Hàn, nương theo dược lực còn có một đạo thần thông. Di bảo đại tiểu thư đã đạt đến cảnh giới hư tiên không giống người thường, trợ giúp Phương Hàn thậm chí cần dùng một cổ thế giới lực bao phủ xuống thúc giục thời gian trôi qua nhanh, trong nháy ma thoáng cách đã trôi qua mấy chục năm. Trong vòng mấy chục năm này thân thể ma thần được cải thiện rất nhiều, toàn thân tản mát ra thanh khí, trong não vực ngưng tụ chín đạo thanh quang, ầm một tiếng thân thể ma thần lại một lần nữa đột phá cảnh giới đạt đến trường sinh tứ trọng chủ quang cảnh. Thật là lợi hại, tư chất vương tử U La thật tốt, ngay trong lúc phi bảo đại tiểu thư giúp hắn cải tạo thân thể thậm chí còn tự mình khổ tu cửu thanh tiên cương đột phá thân thể. Không tệ, cửu thanh tiên cương là 9 loại 3.000 đại đạo ngưng tụ thành tiên thuật. Không biết phải có bao nhiêu cơ duyên mới có thể luyện được. Mặc dù là như vậy nhưng tư chất của vương tử U La cũng rất tốt, nếu không thì không thể nào đề thăng cảnh giới. Hừ, đề thăng cảnh giới đâu phải nói đơn giản vậy, đây là do thân thể ma thần của ta không biết đã trải qua rèn luyện bao nhiêu năm, trên người chứa huyết mạch hồng hoang tổ long, còn có nhiều nhiều đan dược do kim tiên luyện chế ra, hiện tại được hư tiên thúc dục luyện hóa mới có được lính ngộ bước vào chỗ quang cảnh. Trong lòng Phương Hàn âm thầm cười lạnh, thần niệm của hắn đã dò xét lực lượng của Di Bảo. Dần dần trong quá trình tu luyện cũng nhìn trộm một ít thần thông pháp môn vận chuyển của Di Bảo đại tiểu thư, còn có sự ảo diệu của tiên thuật. Cửu thanh tiên cương ngưng tụ thành 9 thanh cương khí quả nhiên huyền diệu, cửu thanh tiên cương cũng không biết là môn phái nào. Toàn thân Phương Hàn chấn động, đình chỉ nhìn trộm, đứng thẳng lên. Tốt lắm, không nghĩ đến tư chất của ngươi không kém, trước kia lại trải qua nhiều kỳ ngộ, kính thích tiềm lực đều được ta luyện hóa, bản thân ngươi lĩnh ngộ thời gian pháp tắc bước chân vào chỗ quang cảnh, theo ta tính toán dù có sự trợ giúp của ta ngươi cũng phải mất ngàn năm, xem ra là ta tính sai. Di bảo đại tiểu thư nở nụ cười ý bảo Phương Hàn đứng thẳng lên. Tốt lắm, cấp bậc luyện bảo của ngươi thăng lên ngũ tinh, ta liền nhận ngươi vào phân bảo nham làm việc, muốn chọn một nhóm người mới, ngươi chính là một trong số đó. Từ nay về sau ngươi cũng không phải ở luyện bảo hán của Minh Tôn nữa, ba ngươi các ngươi ở bên cạnh ta U La bái sư đi, ta muốn đích thân dạy dỗ ngươi. Bái sư, tự mình dạy ta, chẳng lẽ đại tiểu thư muốn thu đồ? Phương Hàn sườn sốt. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 764 Vạn Bảo Lệnh. Mục đích Phương Hàn vào trong phân bảo nham là để tránh né Tề Chân Quân truy sát, đồng thời luyện hóa Khô Vinh Chân Quân. Hiện tại những mục đích này đều đã đạt được, thực lực lại tăng trưởng gấp bội. Thật ra thì bây giờ nên trở lại huyền hoàng đại thế giới đời nhân hoàng bút, Phương Thanh Tuyết, sau đó đến Thái Nhất Môn giết người, cứu người. Nhưng bây giờ Di Bảo đại tiểu thư lại muốn thu mình làm đồ đệ, tự thân dạy mình, như vậy sau này sẽ vô cùng khó thoát thân. Nhưng hiện tại không đồng ý không được. Đây là vạn bảo lâu thuyền trong phân bảo nham, Phương Hàn tự biết mình không phải là đối thủ của Di Bảo đại tiểu thư. Huống chi nơi này cao thủ như mây, căn bản trốn không thoát thì sẽ bị giết chết. Tâm niệm cấp tốc chuyển động, Phương Hàn đã định liệu mưu kế lại một lần nữa quỳ xuống. Đồ tôn U La bái kiến sư phụ, chúc sư phụ trường thọ trăm triệu năm, tham ngộ tạo hóa. Khi thi tham ngộ tạo hóa nào dễ dàng như vậy, tìm hiểu sinh tử tu thành trường sinh thập trọng đạt chân tiên cảnh còn có thể. Tiếng cười Di Bảo đại tiểu thư vang lên không ngớt, nhìn Phương Hàn bái sư, hiển nhiên tâm tình rất tốt. Hiện tại tu vi của ta là tư tiên cảnh, ở trong cửu thanh thái thượng thiên môn có thân phận là thái thượng trưởng lão, có tư cách thu ngươi làm đồ đệ. Chờ mấy ngày nữa ta dẫn ngươi trở về môn phái, đưa linh hồn của ngươi ký thác và bài vị trong cửu thanh thái thượng thiên môn. Đến lúc đó cho dù ngươi bị người khác giết chết, hình thần câu diệt cũng có thể trọng sinh trong bài vị. Cửu thanh thái thượng thiên môn. Phương Hàn chấn động thầm nghĩ, chính là môn phái trong truyền thuyết có cao thủ kim tiên. Vâng, hết thảy đều theo sự an bài của sư phụ, từ nay đệ tử nguyện đi theo sư phụ tuân theo mọi mệnh lệnh, sư phụ bảo con đi hướng đông con tuyệt đối không dám đi hướng tây. Phương Hàn đứng thẳng lên sau đó hết sức cung kính nói. Giờ khắc này Lục La và Tả Phi Dương nhìn Phương Hàn cũng không như trước nữa. Vương tử U La trở thành đệ tử của Di Bảo Đại Tiểu Thư, tiền đồ vô lượng, chỗ tốt không biết bao nhiêu. Từ trước đến nay Di Bảo Đại Tiểu Thư chưa từng thu đồ đệ, đây là đệ tử đầu tiên, nhất định sẽ dạy dỗ tỉ mỉ, vô số tài liệu trong phân bảo nham muốn có cũng dễ như trở bàn tay, lại có vận số tốt như vậy, được một cao thủ hư tiên cảnh chỉ dạy. Trong lòng Tả Phi Dương than thở không ngớt. Cổ lão, tư chất đồ đệ của ta thế nào? Sau khi Di Bảo Đại Tiểu Thư thu Phương Hàn làm đồ đệ liền hỏi lão giả Bạch Y bên cạnh. Ánh mắt Đại Tiểu Thư không kém, đây chính là thiên tài, hiện nay đã đạt đến trường sinh tứ trọng chủ quang cảnh, hy vọng mấy ngàn năm nữa có thể tấn chức. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên Đại Tiểu Thư thu đồ đệ, có muốn triệu tập đại hội công bố khắp tu chân đại thế giới, để cho tất cả thương hội dâng lên lễ vật. Cái này thì không cần, dù sao tu vi đồ nhi của ta còn nông cạn, chờ tấn thăng đến tạo vật cảnh thậm chí giới vương cảnh mới xếp đặt buổi tiệc, hiện tại cứ tạm hoãn đắc. Di Bảo Đại Tiểu Thư phất tay nói. Ừ, cũng được. Giới vương cảnh, chỉ có tu thành giới vương cảnh trong tu chân đại thế giới mới có thể xếp đặt buổi tiệc. Thật ra thì lần này Đại Tiểu Thư trở về có thể phát anh hùng thiếp, Đại Tiểu Thư tu thành hư tiên, một bước lên trời, đây là cảnh giới nhiều người theo không kịp, so sánh với thiếu chủ Thiên Nhai Hải Các còn cao hơn. Cổ lão gật đầu. Cái này cũng không cần, đối với ta, hư tiên cũng không đáng để kiêu ngao, chờ ta tu luyện đến thiên tiên chân chính nắm giữa tiên giới pháp tắc. Đến lúc đó mới xếp đặt buổi tiệc để cho mọi người trong tu chân đại thế giới biết. Đi gọi Tinh Vấn, đám người dược tiên sư, ta muốn gặp bọn họ. Dạ. Thân thể thần thù Giang Ngang vừa động đã xuống lầu. Chỉ chốc lát sau, Tinh Vấn, dược tiên sư các luyện bảo sư thất tinh, bát tinh, cửu tinh đều đi lên cúi người bái kiến Di Bảo Đại Tiểu Thư. Hừ. Phương Hàn nhìn thấy rõ ràng vị dược tiên sư yêu dị kia lúc nhìn Di Bảo Đại Tiểu Thư trong ánh mắt hiện ra quang mang nhiệt liệt, giống như là một nam tử si tình nhìn thấy người tình trong mộng của mình. Rất hiển nhiên dược tiên sư cực kỳ mê luyến Di Bảo Đại Tiểu Thư. Bái kiến Đại Tiểu Thư, không biết ta luyện chế ra Vân Hà Phi có làm cho Đại Tiểu Thư hài lòng hay không? Sau khi cúi người chào, dược tiên sư cung kính nói. Rất tốt, ngươi đã tiêu tốn không ít tâm tư luyện chế Vân Hà Phi. Ta ban thưởng cho ngươi một viên thiên tiên hóa thần đan, một thanh mệnh đỉnh đồ thần kiếm, một cây vạn hóa quy nguyên kỳ. Còn nữa, sau này ngươi luyện chế pháp bảo cần loại tài liệu nào có thể tùy lúc lấy ra, không cần báo lên. Di Bảo Đại Tiểu Thư thuận miệng ban thưởng. Đa tạ Đại Tiểu Thư ban thưởng. Dược tiên sư nghe thấy liên tiếp được ban thưởng, trên mặt cũng không có chút kích động nào, tiến lên một bước nói. Đại Tiểu Thư, dược tiên sư nguyện ý làm cận vệ của người, tuyệt đối trung thành hộ vệ Đại Tiểu Thư đến chết cũng không đổi. A, Di Bảo Đại Tiểu Thư nhìn thấy sắc mặt của dược tiên sư liền cười nói. Hiện tại ta chính là hư tiên cảnh, cũng không cần hộ vệ. Lòng trung thành của ngươi rất đáng khen, hay là ngươi cứ làm luyện bảo sư chờ mấy trăm năm nữa, ta tấn chức cho ngươi thành tôn giả thống lĩnh một hán, lúc đó có thể tùy thời gặp được ta. Vâng. Còn nữa, ta biết luyện bảo sư U La tính cách cao ngạo, mới vừa rồi đắc tội với các ngươi. Tuy nhiên các ngươi không cần để bụng, hắn tuổi còn trẻ lại là thiên tài, hiện ta đã thu hắn là đồ đệ. Sau này các ngươi nên làm hòa với hắn. Di Bảo Đại Tiểu Thư phất tay nói. Đồ nhi đến đây ra mắt các luyện bảo sư, hóa giải tất cả ân oán. Vâng, sư phụ. Phương Hàn đi lên cười nói. Chư vị mới vừa rồi ta nói những điều không phải đắc tội mọi người, tuy nhiên bây giờ tu vi mọi người đang ở trên ta, nhưng mấy trăm năm sau, nhiều nhất là ngàn năm sau, tu vi của ta nhất định có thể vượt qua chư vị. Tốt lắm, tốt lắm. Di Bảo Đại Tiểu Thư cười nói, bản tính của ngươi khó thay đổi, tuy nhiên cũng tốt. Ngông nghênh nhất thời chính là bản sắc của người trẻ tuổi, tuy nhiên sau này ngươi là đồ đệ của ta, ta dẫn ngươi đến gặp các lão tiền bối, ngươi ngàn vạn lần không được tỏ ra ngạo khí như thế này. Dạ. Phương Hàn gật đầu, dùng ánh mắt khiêu khích nhìn đám người Tinh Vấn, Dược Tiên Sư. Lúc này những người đó cũng vì khiếp sợ mà trở nên ngây dại. Cái gì? Đại tiểu thư lại thu hắn làm đồ đệ? Ánh mắt Tinh Vấn mở to, thiếu chút nữa thì không nói nên lời. Đại tiểu thư, Dược Tiên Sư tiến lên một bước, an mắt oán độc gắt gao nhìn thẳng Phương Hàn, tựa hồ muốn bác bỏ cái gì đó. Dược Tiên Sư, chú ý thân phận của ngươi. Cổ lão vội nhắc nhở, tiến lên chắn trước mặt Dược Tiên Sư. Đại tiểu thư đã ban thưởng cũng đã tiếp kiến các ngươi, bây giờ các ngươi có thể lui xuống. Nhưng mà không có nhưng mà gì hết. Thần thú sang ngang không thay đổi sắc mặt. Đại tiểu thư còn có việc, các ngươi lui ra ngoài. Không có cách nào, Tinh Vấn, Dược Tiên Sư chỉ có thể ngoan ngoãn lui ra. Cổ lão, lần này dò xét luyện bảo hán coi như đã dò xét xong, cũng đã nhận được không ít lễ vật, đều đưa vào trong bảo khố đi. Di Bảo Đại tiểu thư lại nói tiếp, còn nữa, lão đưa Thiên Trì phái Lục La và vị giáo chủ Tả Phi Dương này đi chuẩn bị một chút. Về phần U La, hiện nay thân phận của ngươi đã khác, cũng không cần trở về luyện bảo hán, sau này trực tiếp nhận sự dạy dỗ của ta. Ở trong phân bảo nham có thể tùy thời ra vào, ta ban cho ngươi vạn bảo lệnh, ngươi có thể tùy ý đi lại trong phân bảo nham, tuy nhiên có một vài cấm địa ngươi ngàn vạn không nên đi vào. Nếu không sẽ chết không có chỗ chôn, đến cả ta cũng không cứu được ngươi. Ngươi nếu gặp vấn đề khó khăn trong tu luyện có thể dựa vào lệnh bài này trực tiếp đi đến sâu trong phân bảo nham tìm ta. Còn nữa, nếu có chuyện cần thiết ta cũng thông qua lệnh bài này để tìm ngươi. Ngươi phải chú ý, mấy ngày nữa ta có ít chuyện không thể tự mình chỉ điểm đạo thuật cho ngươi. Ngươi tự mình tu luyện cố gắng củng cố tu vi. Đa tạ sư phụ tài bồi. Phương Hàn nhìn lệnh bài, liền nhận ra đây là khối lệnh bài thượng phẩm đạo khí cổ xưa, phía trung tâm lệnh bài có khắc một chữ bảo. Màu sắc lệnh bài giống hệt màu phân bảo nhâm, thần niệm hơi chút tiến vào liền cảm nhận được lệnh bài và phân bảo nhâm có một sự liên lạc chặt chẽ. Đây là lệnh bài phân bảo nhâm, chỉ cần ngươi ở trong khuôn viên 3 tỷ dặm trong phân bảo nhâm có thể dựa vào khí tức của bảo bối câu thông với lực lượng phân bảo nhâm, lấy thần thông của ngươi có thể chống lại cao thủ tạo vật cảnh. Đa tạ sư phụ. Đại tiểu thư, Tề Chân Quân của Chân Quân Lâu đột nhiên cầu kiến, đại tiểu thư có gặp hay không gặp? Đúng lúc này từ lâu thuyền có một người đi lên, cũng là một vị tôn giả. Như vậy sao? Hắn đột nhiên đến gặp. Mặc dù thực lực Chân Quân Lâu đối với phân bảo nham cũng không tính là gì, nhưng sau lưng lại có đại dịch giáo, hơn nữa bản thân hắn là cao thủ tư tiên cảnh, cũng không nên không tiếp hắn. Được rồi, ta liền xuống gặp hắn. Di Bảo Đại Tiểu Thư nói, nếu sư phụ tiếp kiến hội chủ thương hội thì đồ nhi tránh đi là tốt nhất. Luyện chế một vài gì bảo khác cho sư phụ, đồng thời củng cố tu vi. Phương Hàn vừa nghe đến tên Tề Chân Quân, tim liền đập mạnh, tuyệt đối phải tránh mặt. Cũng tốt, hiện tại tu vi của ngươi còn yếu, không nên gặp những nhân vật cường hoành. Di Bảo Đại Tiểu Thư gật đầu. Cổ lão, ngươi dẫn đồ nhi ta đi xuống, giúp ta an bài Lục La và Tả Phi Dương, giúp bọn họ đổi lại bộ y phục luyện bảo sư, an bài đẳng cấp và đãi ngộ của luyện bảo sư cao nhất. Vâng. Cổ lão gật đầu nói, đi thôi. Trong lúc nói chuyện, trong nháy mắt hắn giống như một cơn bão, sử dụng không gian na di rời khỏi vạn bảo lâu thuyền. Nhìn thấy tu vi này, ánh mắt Phương Hàn chợt động, hắn nhận ra tu vi của cổ lão cũng là hỗn đồng cảnh, cách hư tiên chỉ còn một bước ngắn. U La đạo hữu, bây giờ ngươi đã là đồ nhi của đại tiểu thư, thân phận không giống bình thường, hy vọng ngươi hành động xứng với thân phận. Ra khỏi vạn bảo lâu thuyền, cổ lão nói với Phương Hàn. Cái này tự nhiên là ta hiểu. Phương Hàn cười đáp. Sau này hy vọng U La đạo hữu chiếu cố nhiều hơn. Tả Phi Dương, Lục La liếc nhau một cách đồng thời hướng về phía Phương Hàn trịnh trọng nói. Nếu như U La đạo hữu cần bọn ta làm gì, không cần kiêng kỵ cứ việc sai phái. Nhất định bọn ta sẽ không tiếc sức lực. Tốt lắm, trước tiên các ngươi đi an bài một chút, ta vào trong thương khố phân bảo năm xem có thể tìm thấy tài liệu thích hợp hay không, ta muốn luyện chế pháp bảo cho sư phụ. Phương Hàn phất tay nói, chờ ta tìm được tài liệu lại cùng hai người ngưng luyện. Ngươi cần tài liệu gì có thể sai bảo hạ nhân tìm kiếm? Cổ lão nghĩ hoặc hỏi. Vậy không được, ta luyện chế bảo bối không thể cho người khác biết được tài liệu. Trên mặt Phương Hàn nở nụ cười, bây giờ trong tay hắn có vạn bảo lệnh, có thể tự do ra vào, thậm chí tiến vào thương khố tìm tài liệu. Mục tiêu cao nhất của hắn đương nhiên là tới thương khố chứa thi thể thần tộc bị phong ấn, tìm một thần tộc cao cấp, sau đó dùng thế giới chi thì luyện chế thành trường sinh quả, rồi đưa cho mọi người trong bát bộ phù đồ tu luyện tăng tiến tu vi. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Tơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 765: Mai phục. Thời điểm Phương Hàn theo dõi Hồ Đại Hán phát hiện bên trong phân bảo nham có một không gian thần bí chứa thi thể thần tộc, trong đó còn có cả thi thể thần hoàng. Đối với những thi thể này hắn rất thèm thuồng, sau này luyện chế thành trường sinh quả có thể trực tiếp đề thăng cảnh giới tu vi. Đại Hán kia tên là Nguyên Phá Thiên, là phó giáo chủ tổ mã thần giáo. Phương Hàn mới từ miệng Di Bảo đại tiểu thư biết được. Cái không gian thần bí phong ấm quan tài kia Phương Hàn không dám vào. Cho dù lấy thực lực của hắn bây giờ, sau khi đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Mấy người Tinh Vân Bảo Bảo, Già Lam hiện tại đang khổ tu trong bát bộ phù đồ. Bọn họ bây giờ đã đến trường sinh tam trọng động thiên cảnh đỉnh phong, chậm chạp không thể đột phá. Coi như là có mảnh nhỏ thời gian pháp tắc cũng chỉ có thể gia tăng lực lượng của bọn họ, không thể làm cho họ đột phá cảnh giới. Nếu như có thể lấy được thi thể thần hoàng của thần tộc luyện chế thành trường sinh quả dung nhập vào trong thân thể những người này, như vậy bọn họ có chín thành cơ hội đột phá. Mà đối với chính mình khi tìm được thi thể thần hoàng cũng có nhiều chỗ tốt. Luyện chế thi thể một chút, lại một lần nữa tấn thăng lên tạo vật cảnh, làm cho Di Bảo đại tiểu thư khiếp sợ, địa vị trong phân bảo nham cũng được đề thăng lên cao hơn. Sau khi tách khỏi cổ lão, Lục La, Tả Phi Dương, Phương Hàn tầm vạn bản lệnh đi vào không gian xuyên toa của phân bảo nham. Lần này là nghênh ngang đi đến như cá gặp nước, giống như đi dạo. Rất nhiều cao thủ nhìn thấy vạn bảo lệnh trong tay hắn thì nơm nớp lo sợ, vô cùng khách khí. Hiển nhiên vạn bảo lệnh trong phân bảo nham đại biểu cho huyền uy to lớn. Phương Hàn tùy ý đi dạo tìm kiếm nơi phong ấn thần tộc. Thiếu chủ, ngài đang tìm tài liệu luyện chế pháp bảo, thuộc hạ có thể giúp gì cho ngài? Trong lúc Phương Hàn đang tùy ý đi dạo, đột nhiên có mấy cao thủ áo đen bất tử y thân bay đến trước mặt hắn, khom lưng cúi đầu nói: Thiếu chủ, tại sao ta lại là thiếu chủ của các ngươi? Phương Hàn đánh giá xung quanh, phát hiện ra khắp nơi đều là dược viên, linh khí nồng đậm, trong dược viên có vô số kỳ chân dị bảo hiếm thấy, thậm chí Phương Hàn còn nhìn thấy âm dương nhật nguyệt thảo, cửu hoàng thiên hợp hoa đã sớm biến mất từ thời thái cổ. Có một số dược liệu đã thành tinh tu thành thần thông tạo ra kim đan, thậm chí còn có một số dược liệu tu thành vạn cổ cự đầu. Tuy nhiên vô luận những dược liệu này có tu vi cao như thế nào cũng không thoát khỏi cuộc bị luyện chế thành đan dược. mà mấy hắc y nhân xung quanh chính là những người trông coi dược viên. Mấy hắc y nhân này đều tu thành bất tử chi thân, ở trong huyền hoàng đại thế giới có thể xưng bá một phương, thậm chí có thể trở thành trưởng môn đại phái. Nhưng bộ dáng lấy lòng bây giờ trông giống như mấy tên nô tài. Chuyện tình di bảo đại tiểu thư thu vương tử U La ngài làm đồ đệ đã được truyền bá trong nội bộ phân bam nham. Ai cũng biết tiền đồ của ngài vô lượng. Hiện tại thân phận của ngài là thiếu chủ, cũng sống như tôn tử kinh hóa bảo chủ đại nhân. Hơn nữa bọn họ còn không có đãi ngộ như ngài. Mấy hắc y nhân bất tử chi thân cười lấy lòng nói: thuộc hạ đã trưởng quản dược viên hơn một vạn năm, hiện tại vừa đúng lúc có một gốc linh dược sùng máu huyết long tộc nuôi dưỡng trở thành huyết nhân sâm thành hình. Huyết nhân sâm này đã tu luyện đến động thiên cảnh, muốn thoát thân ra ngoài nhưng bị chúng thuộc hạ trấn áp trở thành bảo bối của dược điền. Các luyện bảo sư dù muốn nhưng thuộc hạ đều từ chối, nay muốn được dâng tặng thiếu chủ, mong rằng sau này thiếu chủ có thể nói tốt cho chúng thuộc hạ trước mặt di bảo đại tiểu thư. Một hắc y nhân mặt ngựa nói: cái gì? Dùng long huyết nuôi dưỡng huyết nhân sâm tu luyện đến động thiên cảnh, còn có loại bảo bối thần kỳ đến vậy sao? Ở trong huyền hoàng đại thế giới, Phương Hàn còn chưa thấy một linh dược tu thành kim đan chứ đừng nói là trường sinh bí cảnh, mà hiện tại lại biết được linh dược tu luyện đến động thiên cảnh. Đúng vậy, đây là trấn dược chi bảo được phong ấn ở sâu phía trong. Xin thiếu chủ đi theo chúng thuộc hạ. Huyết nhân sâm rất hung hãn. Một tu sĩ mập mạp nở nụ cười lấy lòng đi trước dẫn đường. Được rồi, dẫn ta đến nơi phong ấn. Ánh mắt Phương Hàn chợt lóe lên đi theo mấy hắc y nhân đến linh phố không gian. Ở đây có một trận pháp cực lớn. Thiếu chủ, xin mời. Mấy hắc y nhân vẫn mang theo nụ cười lấy lòng bước vào trong trận pháp. Phương Hàn nhìn trận pháp nói: giống như là một truyền tống trận. Vâng. Mấy hắc y nhân liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó cười nói: đây là một truyền tống trận đến bên trong dược hố, xin mời thiếu chủ. Ừ, cũng vừa lúc ta muốn vào trong dược hố tìm kiếm một vài tài liệu luyện chế đan dược. Phương Hàn bước một bước tiến vào trong truyền tống trận. Ôm. Lập tức trong truyền tống trận phát ra âm thanh dược khúc thần gào. Một cỗ lực lượng cực mạnh bộc phát. Sau đó 10 hô hấp, Phương Hàn liền thấy mình đang ở trong một sơn cốc hoang tàn vắng vẻ. Sơn cốc này cực kỳ hẹp dài, trong đó hắc vụ bao bọc không nhìn thấy mặt trời. Toàn bộ mặt đất đều là ao đầm bùn lầy, tất cả đều bị bao bọc bởi hắc vụ, căn bản không giống như địa phương chứa đan dược mà giống như tuyệt địa hơn. Các ngươi! Phương Hàn lập tức xoay người lại, lập tức nhìn thấy mấy hắc y nhân đã rời xa hắn. U La! Đừng trách chúng ta, có trách thì trách ngươi đắc tội với người không nên đắc tội. Hắc y nhân mặt ngựa đã không còn nụ cười lấy lòng mà thay vào đó là thanh âm tàn bạo nói: nơi này tên là Đọa Tà Cốc, không phải là địa phương trong phân bảo nham, thậm chí còn không ở trong tu chân đại thế giới, đã ở rất xa tu chân đại thế giới. Là ai phái các ngươi đến ám toán ta? Phương Hàn lạnh lùng nói. Tốt, vẫn còn bình tĩnh. Hai tiếng vỗ tay vang lên, một người trẻ tuổi từ chỗ sâu trong sơn cốc đi ra, chính là Tinh Vẫn. Lúc này này trên người Tinh Vẫn đã không còn y phục luyện bảo sư mà thay vào đó là bộ tinh bào, đầu đội tinh quan, chân mang vân lý, trong lúc bước đi như long hành hổ bộ, khí khái đứng trên thiên hạ. So với khí chất trước đây thì khác nhau rất lớn. Tinh Vẫn là ngươi ám toán ta. Thân thể Phương Hàn bất động. Còn có bản nhân thế tử dược thần thế gia, dược tiên sư. Một mỹ nam tử mặc quần áo màu xanh đi ra. Chính là Cửu Tinh luyện bảo sư cao thủ giới vương cảnh. Sao lại có thể không tính cho ta một phần? Lại một bát tinh luyện bảo sư trẻ tuổi nữa đi ra. Vô vọng đại thế giới thái tử đế quốc đấu thần đấu huyền cảnh. Tinh Vẫn, ngươi cũng báo ra lai lịch một chút đi. Đúng thế, phải báo ra lai lịch tránh cho tiểu tử này tưởng chúng ta cũng như hắn là một tiểu tốt thân phận ti tiện. Tinh Vẫn cười dữ tợn nói: Ta Tinh Vẫn, vô cực đại thế giới, con trai cung chủ vô cực tinh cung, con của chân tiên, tương lai chính là cung chủ. So sánh với thân phận của ngươi thì thế nào? Ngươi cho rằng cũng là những người bình thường, luyện bảo sư bình thường sao? Các ngươi, thân thể Phương Hàn chấn động, các ngươi đều là gian tế trà trộn vào trong phân bảo nham. Không không không, chúng ta không phải là gian tế. Ngược lại Di Bảo Đại Tiểu Thư cũng biết thân phận của chúng ta tiến vào trong phân bảo nham để lịch lãm, sau khi lịch lãm sẽ trở về kế thừa đạo thống. Tinh Vẫn nhìn Phương Hàn giống như là nhìn một người chết. Chúng ta cùng với phân bảo nham có ước định. Chúng ta ở phân bảo nham tăng tiến tu vi, mà các thế lực sau lưng chúng ta đều yếu cố sinh ý làm ăn của phân bảo nham. Các ngươi đối phó với ta như vậy không sợ Đại Tiểu Thư biết được. Phải biết Di Bảo Đại Tiểu Thư đã thu ta làm đồ đệ. Nếu nàng biết các ngươi đối phó ta, các ngươi làm thế nào? Phương Hàn chấn định tự nhiên nói: Làm sao? Thái tử Đế Quốc Đấu Thần Đấu Huyền Cảnh nở nụ cười nói: Đế Quốc Đấu Thần có thực lực không kém phân bảo nham, cha ta đã tu luyện thành chân tiên, tiếp cận thiên tiên, thực lực như vậy trong vô vọng đại thế giới, trong 3000 đại thế giới cũng xếp hạng 10, mấy phần sinh ý của phân bảo nham là do ta đưa đến Đế Quốc Đấu Thần. Cho dù giết ngươi, Di Bảo Đại Tiểu Thư nhiều nhất cũng chỉ trừng phạt chúng ta một chút, sẽ không thật sự trừng phạt. Hơn nữa ta chỉ còn kém một chút nữa là đạt đến giới vương cảnh, khẳng định mấy trăm năm nữa trở về Đế Quốc Đấu Thần liền thừa kế ngôi vị hoàng đế. Tốt lắm, huyền cảnh không cần nhiều lời với tiểu tử này, cứ trực tiếp giết chết trong nọ tà tốc. Ta đã thi triển mê loạn thiên kỳ chi pháp, hơn nữa còn có tà khí trong đọa tà tốc. Sau khi giết chết tiểu tử này không có nửa điểm dấu vết, cha cũng không ra. Dược tiên sư phất tay một cái, tiến lên trước một bước, khí tức như cầu vồng. Tiểu tử, kiếp sau làm người nên thu liếm một chút. Có một số tiểu nhân vật hèn mọn, cho dù chiếm được kỳ ngộ thì hắn vĩnh viễn cũng chỉ là tiểu tốt. Kỳ ngộ không hẳn là phúc khí mà mang đến tai họa cho hắn. Nếu như sau lưng ngươi có thế lực, chúng ta giết ngươi còn có kiêng kỵ. Tuy nhiên bây giờ giết ngươi không có vấn đề gì. Nếu sau lưng ngươi có thế lực, Di Bảo Đại Tiểu Thư cũng sẽ không thu ngươi làm đồ đệ, thiên tài khó gặp. Nhưng cũng chỉ là thiên tài cỏ rác, không có bối cảnh, kết cuộc rất thê thảm. Tinh Vẫn lắc đầu hưởng ứng lời dược tiên sư. Tuy nhiên tiên sư đạo hữu, ta cảm thấy cứ như vậy mà giết tiểu tử này thật sự là có chút đáng tiếc. Vậy ngươi muốn làm thế nào? Dược tiên sư nói: Tiên sư huyên chính là người của dược thần tốc, nghe nói dược thần tốc an hiểu nhất chính là chế tạo dược nhân, có thể sử dụng dược liệu trên cơ thể con người. Sau đó dùng máu huyết như chất dinh dưỡng nuôi trồng một số dược liệu huyền diệu. Không bằng tiên sư huyên thực nghiệm một chút cho chúng ta mãn nhãn. Đấu huyền cảnh ngăn trở mọi người đồng thủ. Cũng tốt, hắn tuy luyện đến chủ quang cảnh, rất thích hợp chế tạo dược nhân. Ta liền tạo ra mấy đồng khẩu trên khiếu huyệt của hắn, sau đó trồng một ít linh dược. Sau khi linh dược trưởng thành, bộ rễ sẽ xâm nhập thân thể hắn, thậm chí còn hấp thu thần thông của hắn. Dược tiên sư gật đầu. Các ngươi nói xong chưa? Đột nhiên từ trên người Phương Hàn truyền đến một cỗ khí thế kinh người. Tựa hồ như mới mở ra phong ấm, bát bộ phù đồ bay xung quanh, vô lượng hàng xa từ trên đỉnh đầu rủ xuống, còn có đôi thủy hỏa song xí sau lưng hắn. Các ngươi nói xong rồi thì đến phiên ta. Ba người các ngươi hôm nay đừng nghĩ đến sống sót. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 766. Nhục nhã dần dần. Các ngươi cho rằng có thể giết ta? Thật là nực cười. Ta liền cho các ngươi chứng kiến một chút thực lực như các ngươi chỉ là trẻ con mà thôi. Tu vơ y cơ u a, các ngươi thấp đến mức nào, thế lực đằng sau các ngươi cũng không đáng nhắc đến. Phương Hàn tế xuất ra bát bộ phù đồ, thủy hỏa song xí, thân thể ma thần đưa vào trong bát bộ phù đồ. Đổi lại là chân thân mặc đạo bào màu vàng, gương mặt trong suốt như tạo hóa thiên tinh, một đầu tóc đen tung bay, đôi tay trắng nõn, trong đôi mắt lóe ra thần lực tự nhiên. Từ thân thể hắn phóng xuất ra thuần dương nguyên khí, sau đó bắt đầu thiêu đốt thẩm thấu vào trong hư không. Trong khoảng thời gian ngắn, trong hư không phía sau hắn hiện lên từng đoàn hỏa diễm. Trong nháy mắt có hàng triệu đan dược bị thiêu đốt. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi. Thấy một màn như vậy, vô luận là dược tiên sư tinh vấn hay là thái tử đấu thần đế quốc đấu huyền cảnh đều thất kinh. Bọn họ vốn cho rằng Phương Hàn chỉ là một tiểu nhân vật. Thế nhưng bây giờ bọn chúng biết mình đã sai lầm. Bởi vì ngay cả Di Bảo Đại Tiểu Thư cũng không dò xét ra tu vi của Phương Hàn. Tư tiên cảnh cũng không dò xét được, khẳng định lai lịch của Phương Hàn rất lớn. Người nào cũng không nghĩ được Phương Hàn lại có thể ẩn giấu sâu như thế. Lại là một nhân vật giấu riêng thân phận. Không nên hoảng hốt, tu vi của hắn cũng chỉ là tạo vật cảnh, so với ta còn kém một bậc. Chẳng qua là nhờ pháp bảo lợi hại, đan dược nhiều vô cùng. Thực lực của chúng ta cũng chưa chắc không thể chế trụ hắn được. Không tồi, chúng ta cũng nhau đồng thủ giết chết hắn, cướp đoạt tuyệt phẩm đạo khí trong cơ thể hắn. Trên người hắn có rất nhiều tuyệt phẩm đạo khí, chỉ cần cướp đoạt được chúng ta cùng nhau hưởng thụ. Ta cũng không tin lấy tu vi tạo vật cảnh của hắn có thể một địch ba. Thiên địa chi đồ, viễn cổ chiếu viết. Dược thần chi thần, tiên giới quân vương. Dược tiên sư gào to một tiếng, liền phun ra một cỗ dược khí. Hừ, cũng đúng, bên trong đọa tà tốc chúng ta đã bố trí đại trận phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Mi tâm tinh vẫn vừa động, một quả cầu khổng lồ xuất hiện. Bên trong quả cầu trong suốt có 7 ngôi sao tạo thành một đường cong. Mỗi ngôi sao đều là một hành tinh chi hạch, phát ra từng đạo ánh sáng hội tụ thành hải dương. Bán tuyệt phẩm đạo khí, tinh đào cầu. Tiểu tử, cho dù ngươi che giấu thực lực cũng không phải là đối thủ của chúng ta. Đấu thần thập tam thức, đấu thần kinh thiên, đấu thần phá ngục, đấu thần chấn vũ, đấu thần hám thí, đấu thần phách nhật. Công kích lợi hại nhất chính là của thái tử đấu thần đế quốc, đấu huyền cảnh. Hắn vừa ra tay, trên người đã hình thành một bộ khôi giáp. Phía trên khôi giáp tản mát ra chiến ý cực mạnh. Trên kim sắc khôi giáp có rất nhiều người đang chiến đấu kịch liệt, chiêu thức tinh diệu, tất cả đều giống như đấu thần thượng cổ. Bộ khôi giáp này chính là một bộ bán tuyệt phẩm đạo khí, gần đạt đến tuyệt phẩm. Tuyệt phẩm đạo khí cần có một điều kiện, chính là có thế giới pháp tắc có thể tự động sinh ra thế giới lực. Mà bán tuyệt phẩm đạo khí chính là chỉ có thế giới lực, không có thế giới pháp. Tuy nhiên từ khôi giáp của đấu huyền cảnh, Phương Hàn loáng thoáng cảm giác được một tia thế giới pháp tắc đang cô đọng thành hình. Khí linh cường đại cùng linh hồn bản thân đấu huyền cảnh đã kết hợp làm một, nhân khải hợp nhất. Bộ khôi giáp này bao phủ từ đầu đến chân đấu huyền cảnh, khiến cho hắn trở thành một cự nhân, toàn thân là cương thiết cứng rắn. Tuy nhiên bộ khôi giáp trông khá mềm dẻo, sát vào da thịt cùng cơ thể hóa thành một thể. Sau khi nhân khải hợp nhất, khí thể đấu huyền cảnh tăng vọt, lực lượng cũng bạo tăng, lại thi triển một bộ võ đạo huyền diệu, một quyền một cước làm thiên băng địa liệt. Giống như cái thế hung thần phủ xuống nhân gian, muốn xé sách Phương Hàn thành từng mảnh nhỏ. Đấu vương khải, nhân khải hợp nhất, vô thượng võ đạo. Một quyền đầu khổng lồ xuyên phá không gian đột nhiên xuất hiện trước mặt Phương Hàn. Sau đó thân thể đấu huyền cảnh cũng xuất hiện theo, vô cùng dữ tợn. Hồng hoang tổ long. Trong ánh mắt Phương Hàn lóe ra tia cười nhạt, tay trái hướng về phía trước tung ra một chảo, hiện ra móng vuốt hồng hoang tổ long đón đỡ quyền đầu của đấu huyền cảnh. Răng rắc răng rắc. lực lượng quanh thân thể Phương Hàn tăng vọt trăm ngàn lần, 36 ức thiên ma tại bát bộ phù đồ, trong đó có nhiều ma vương, ma thần cùng tiến vào khiếu huyệt của hắn. Toàn thân huyết nhục bạo tẩu, trong thân thể cùng phát ra thanh âm tinh cầu giải thể. Nắm tay đấu huyền cảnh rung động mãnh liệt, phía trên đấu vương khải cũng xuất hiện vết nứt. A! Phía trong đấu vương khải, đấu huyền cảnh hét lên đau đớn, lực lượng Phương Hàn thật sự quá mạnh. Lực công phá của hắn còn xuyên qua đấu vương khải công kích bản thể hắn. Chết đi! Phương Hàn tiếp một quyền, tay phải biến hóa ra long trảo trực tiếp tấn công lên tay đấu huyền cảnh, thủ pháp huyền diệu, lực lượng minh mông mãnh liệt như nước thủy triều cuồn cuộn ập đến, ở trong long trảo vạn long gào thét sống như cả long giới chấn động. Giờ khắc này Phương Hàn chính là người đứng đầu long giới, lấy uy lực của một giới tiến hành áp bách không có người nào ngăn cản được. Giới chủ long giới gọi về ước triệu cử long, uy lực có thể so sánh với thượng thiên. 3. Quả thực đấu huyền cảnh không có nửa điểm năng lực chống cự, bị một trường của Phương Hàn đánh nát. Khôi giáp toàn thân cũng bị chia năm xẻ bảy, huyết nhục tung bay, toàn thân huyết bục xoay chuyển muốn kết hợp với đấu vương khải. Hừ, đứng mơ tưởng trọng tổ. Ở trước mặt ta ngươi không có cơ hội, bằng vào bản lĩnh tầm thường này mà muốn ám toán ta, đi chết đi. Phương Hàn bước một bước xé sách không gian xung quanh, thời gian đảo lưu, một hỗn độn xuất hiện trước mặt đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh lại một lần nữa kêu lên thảm thiết bị hỗn độn hấp thu. Hắn liều mạng giãy giụa nhưng cũng không có nửa phần hiệu quả. Hỗn độn, Dược Tiên Sư cũng hướng Phương Hàn công kích. Hắn xuất thủ tạo ra một đạo đao quang hắc ám, đây là thần thông hắn tu luyện, Huyền Minh Thần Đao. Nhưng đao thế còn chưa tiến đến thân thể Phương Hàn đã bị chấn phá thành từng mảnh nhỏ. Sau đó trên đầu Phương Hàn xuất hiện một hỗn độn hút thân thể hắn tiến vào trong đó. Lập tức hắn kinh hãi đến tê tâm phế liệt. Tại sao lại là cường giả hỗn độn cảnh, hơn nữa bát bộ phù đồ còn bị hắn luyện hóa. Dược Tiên Sư liều mạng suy nghĩ nhưng cũng không hiểu được. Sự kinh khủng của hỗn độn cảnh căn bản hắn không thể tưởng tượng được. Giới vương cảnh và hỗn độn cảnh mặc dù chỉ cách nhau một cấp bậc nhưng lại khác biệt to lớn. Chưa kể đến cao thủ hỗn độn cảnh thao túng bát bộ phù đồ, một bán tuyệt phẩm đạo khí kinh khủng. Thương sinh đại ấm, bạch hy thần thú, vạn thú chi vương, hiện ra cho ta. Phương Hàn há mồm tế xuất thương sinh đại ấm, thần thú bạch hy bay lượn khắp chân trời, tư ảnh cực đạo đại đế xuất hiện, tư ảnh vô cực đại thế giới cũng xuất hiện chấn trụ Dược Tiên Sư. Dược thần chuyển thí thiên hạ kịch độc, đại kịch độc thuật, độc tử khí linh. Dược Tiên Sư đột nhiên há mồm phóng xuất ra một đạo phù văn, là đại kịch độc thuật. Đại kịch độc thuật biến thành một kịch độc ma vương đánh về phía thần thú bạch hy, sau đó đột nhiên nổ tung. Diệt thế độc bảo. Thế này mới là đại kịch độc thuật, sông nhỏ mà muốn so với đại dương. Phương Hàn tiến về phía trước đánh ra đại kịch độc thuật của mình. Một cỗ chân khí kịch độc tinh thuần bay ra bao phủ toàn bộ không gian, kịch độc ma vương do Dược Tiên Sư tạo ra nổ tung không để lại gợn sóng. Trực tiếp bị nổ tung, toàn bộ độc khí tan ra đều bị dung nhập vào trong. Đây là cái gì? Kịch độc vô sắc vô hình, cảnh giới thiên độc. Dược Tiên Sư thất kinh lập tức lui về phía sau. Trong thể nội của hắn xuất hiện đại thế giới, bóng dáng Dược Thần Tôn hơi động, lập tức một cỗ dược khí mãnh kiền truyền đến. Thế giới cũng không có tác dụng gì, ba người các ngươi muốn đối phó ta thật sự là quá nhỏ bé. Nếu như các ngươi cũng có tu vơ y, hơ, o, nơ đồng cảnh thì còn có thể áp bức ta. Tuy nhiên muốn giết ta thì còn chưa đủ. Coi như là hư tiên cảnh muốn giết ta cũng không được. Thế giới phá diệt, nghịch chuyển pháp tắc. Đại luân hồi. Đại đại luân hồi. Thủy hỏa song sĩ phía sau lưng Phương Hàn khẽ động, cả người xông vào thế giới Dược Tiên Sư. Không quản thế giới pháp tắc vận chuyển như thế nào, liền tung ra một quyền. Băng. Quyền xuất, luân hồi chi bàn khổng lồ lại xuất hiện lần nữa ở trong thế giới nghịch chuyển. Rầm rầm rầm. Ngay lập tức thế giới của Dược Tiên Sư liền bị phá hỏng. Vốn dĩ thế giới của Dược Tiên Sư hết sức chắc chắn, trong đó có vô số linh dược ngưng tụ thành bảo bối, kể cả cao thủ giới vương cảnh tiến vào trong đó cũng bị áp chế. Nhưng hiện tại lực lượng của Phương Hàn quá lớn, luân hồi chi bàn vừa thi triển ra, kể cả hỗn động của Khô Vinh chân quân cũng khó có thể áp chế, huống chi là thế giới của Dược Tiên Sư. Ầm ầm. Vô số linh dược chân bảo bị một quyền của Phương Hàn đánh nát bấy, Dược Tiên Sư kiệt lực duy trì thế giới, khuôn mặt méo mó, tuy nhiên không có nửa phần khả quan. Sau đó Phương Hàn lại một quyền nối tiếp một quyền, ầm. Thân thể Dược Tiên Sư nổ tung, Phương Hàn vừa xông ra liền kết ấm. Một cỗ lực lượng bao phủ xuống áp chế Dược Tiên Sư lại như cũ, sau đó tung ra một cước đạp thiếu chủ Dược Thần Cốc xuống dưới chân. Đầu Dược Tiên Sư bị ngập trong bùn lầy, từng dòng nước đen chảy vào trong mũi, miệng. Thần niệm hắn gào thét cố hết sức giãy giụa nhưng vẫn bị Phương Hàn trấn áp không nhúc nhích được. Thậm chí ngay cả cơ hội tự bảo cũng không có. Ngươi! Lúc này chỉ còn lại con trai cung chủ Vô Cực Tinh Cung, Tinh Vấn. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, Phương Hàn chế trụ đấu huyền cảnh, giẫm đạp Dược Tiên Sư tính ra cũng chỉ mấy lần hít thở. Trong cuộc chiến lúc nãy Tinh vẫn không thể nhúc tay vào. Hắn bị thiên địa nguyên khí cuồng bạo chấn động liên tiếp lùi về sau. Còn có mấy hắc y nhân dẫn Phương Hàn đến đây đang hoảng sợ nhìn hắn. Là người Vô Cực Tinh Cung hẳn ngươi biết Thương Sinh Đại Ấm, Hoàng Tuyển Đổ. Ta còn từ trong Vô Cực Tinh Cung lấy đi không ít thuần dương đan dược đây. Phương Hàn nói tiếp. Thế nào, ngươi tự mình quỳ xuống cầu xin ta tha thứ hay để ta động thủ? Quỳ xuống cầu xin tha thứ còn có một sinh cơ, để cho ta động thủ ngươi chắc chắn phải chết. Ngươi là Phương Hàn, truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế. Thân thể Tinh vẫn đứng thẳng lên một chút nói. Ngươi muốn làm gì? Tại sao lại tiến vào phân bảo nham? Ngươi giết chúng ta không sợ bị lộ thân phận sao? Hừ, ta vào phân bảo nham là để trốn tránh Tề chân quân. Hiện tại tu vi ta đã đại thành, độ hóa Khô Vinh chân quân. Đã không sợ hư tiên cảnh đuổi giết. Giết các ngươi để lộ thân phận cũng không có gì. Sắc mặt Phương Hàn bình tĩnh như nước. Ngươi đã không muốn cầu xin tha thứ, ta đây không thể làm gì khác hơn là động thủ tự mình giải quyết. Trong lúc nói chuyện, thân thể Phương Hàn bành trướng. Bàn tay hóa thành hồng hoang tổ, long trảo đánh tới. Vĩnh sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 767. Tinh đào hối minh, tiếu khán phong vân tinh đào sinh, vô biên tư không khởi trầm lôi. Tinh đào tịch quyển, đại tinh thần thuật, đại thương không thuật, đại linh hồn thuật. Tam thiên đại đạo, huyền ảo tổ hợp, nhật nguyệt tiên tôn, tinh đào hối minh đại tiên thuật. Đối mặt với long trảo của Phương Hàn, rốt cuộc Tinh vẫn cũng đã lộ ra thực lực chân đính của mình. Thi triển ra tiên thuật, kết hợp ba đại đạo trong 3.000 đại đạo, đại tinh thần thuật, đại thương không thuật, đại linh hồn thuật, hợp thành một môn tiên thuật. Phanh! Tinh đào cầu nổ tung, biến thành vô số tinh đào. Mà thân thể của hắn cũng nổ tung vô số huyết nhục tung bay, tích xúc thành tinh thần chi lực, tổ hợp 3.000 đại đạo, thiêu đốt tuổi thọ, cũng biến thành tinh đào, cuồng quyển đầy trời bốn phương tám hướng. Trong một sát na, Phương Hàn liền nhìn thấy hàng ức vạn điểm lưu tinh hội tụ thành tinh đào hướng về phía mình cuốn đến. Mà linh hồn Tinh vẫn ẩn núp trong tinh đào, mỉm cười nhìn phong vân đè ức vạn vật xuống. Phản kích mãnh liệt. Phương Hàn cũng không nghĩ đến Tinh vẫn có tu vơ y y e u nhất lại có thể bộc phát ra lực lượng cường đại đến như vậy. Tuy nhiên cũng chỉ phí công, xem ra ta phải cho ngươi biết cái gì mới chân chính được gọi là tiên thuật. Long trảo của Phương Hàn bị bao phủ trong tinh đào nhưng sắc mặt hắn vẫn không thay đổi. Thân thể đột nhiên biến hóa, thần thông tổ hợp tạo thành hình xoắn ốc, trăm vạn ốc tổ hợp được tiến hành trong nháy mắt. Một phủ đầu khổng lồ huyền phù trên không trung. Tuyệt phủ thần tông đại tiên thuật. Ông cự phủ vừa bổ ra liền như khai thiên tích địa, trực tiếp bổ nát tinh đào. Dưới lực lượng của cự phủ, toàn bộ tinh đào đều bị phá hủy. Một phủ phá hỗn độn, hai phủ tạo hư không, ba phủ định càn khôn, bốn phủ diễn âm dương. A, thần tộc dược phủ thần tông đại tiên thuật. Thanh âm hoảng sợ của tinh vẫn từ trong tinh đào truyền ra. Một khắc sau khi toàn bộ tinh đào bị diệt, thân thể của tinh vẫn hiển hiện rơi thẳng tắp xuống dưới, lao vào vũng bùn của đọa tà tốc. Toàn bộ ba đại cao thủ dược tiên sư, đấu huyền cảnh, tinh vẫn đều bị Phương Hàn sấm đạp dưới chân. A, a, thiếu chủ, chuyện này không liên quan thuộc hạ, đều là do bọn hắn ra lệnh. Thuộc hạ cũng chỉ là phụng mệnh làm việc, xin ngài tha cho thuộc hạ một mạng. Nhìn thấy một màn này, mấy bất tử chi thân dẫn Phương Hàn đến đều trợn mắt há mồm, sau đó đều cùng nhau cầu xin tha thứ. Các ngươi chỉ là những con kiến hôi còn dám dẫn ta đến đây, chẳng lẽ nghĩ rằng ta không biết sao? Là ta cố ý để cho các ngươi dẫn đến. Hành vi của các ngươi không thể tha thứ. Phương Hàn cách không đánh ra một trường. Một cỗ lực lượng khổng lồ phóng xuất ra, chấn nát toàn bộ cao thủ bất tử chi thân. Sau đó lại tung một chảo cuốn toàn bộ huyết nhục thần thông vào trong hỗn động tịch quyển, tiến vào bát bộ phù đồ bát bộ song lô tiến hành chui luyện, độ hóa, sau đó dung nhập vào trong thân thể ma thần. Phanh! Vốn là vạn thọ cảnh ma thần liền lập tức đột phá trở thành bất tử chi thân. Đại thế giới thuật. Phương Hàn vận chuyển, đột nhiên xuất hiện một thế giới nho nhỏ, phạm vi hơn 10 dặm bao phủ toàn thân. Đồng thời hai tay huy vũ liên tục, lập tức có ba bóng người xuất hiện trong thế giới, chính là ba người chính là Dược Tiên Sư, Đấu Huyền Cảnh, Tinh Vẫn. Phương Hàn, ngươi dám giết chúng ta, thế lực sau lưng chúng ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Toàn thân Dược Tiên Sư bị vô lượng hằng sa tỏa liên quấn chặt. Vô lượng hằng sa biến thành dây chói trấn áp toàn bộ pháp lực của hắn. Ta ngay cả thiếu chủ thiên địa hội quán, con trai Tề Chân Quân cũng dám trấn áp, đồng thời vơ vét tài sản chúng thì còn quan tâm đến các ngươi sao? Phương Hàn khinh miệt cười. Các ngươi không nói ra thế lực phía sau còn tốt. Đã nói ra vậy thì các ngươi cũng có chút giá trị, ta sẽ hướng đến thế lực phía sau các ngươi đòi ít đồ vật. Đầu tiên là ngươi. Tinh vấn, tinh đào hối minh đại tiên thuật của ngươi đối với ta rất có tác dụng. Trâu. Thân thể Phương Hàn bất động, cánh tay đưa ra ngoài đặt trên đầu tinh vấn. Một cỗ lúc xoáy cực mạnh, hỗn động hiện ra trên tay hắn. Đây là hắn mượn hỗn động lực của Thô Vinh chân quân. Phương Hàn, ngươi thật ngoan độc. A. Toàn thân tinh vấn run rẩy kịch liệt, mở miệng thoá mạ. Nghiến răng nghiến lời hung tợn, nhưng không có cách nào ngăn cản Phương Hàn rút thần thông. Một cỗ tiên đạo từ trong thân thể tinh vẫn ngưng luyện ra, chính là đại tinh thần thuật, đại thương không thuật. Phương Hàn đã học xong, nhưng hắn vẫn rút ra dung nhập vào trong thần thông của mình, bổ sung trọn vẹn. Tuy nhiên Phương Hàn không tu luyện đại linh hồn thuật, chỉ là đi cướp đoạt về. Tu luyện một chút, Phương Hàn cảm giác được một cỗ tinh đào đồng dạng trong thân thể đánh sâu vào bên trong đồng thiên, tựa hồ như một biển rộng tinh thần. Tốt, rất tốt. Pháp bảo trên người ngươi cũng rất nhiều. Lấy toàn bộ ra đây. Sau khi thu lấy tinh đào hối minh đại tiên thuật, Phương Hàn lại tung ra một chảo nữa, lấy pháp bảo từ tinh vấn đồng thiên ra ném vào bát bộ phù đồ, giống như kiểm kê pháp bảo. Ta và ngươi thề không đổi chung trời. Tinh vẫn tức giận đến tê tâm liệt phổi. Hắn đã làm luyện bảo sư nhiều năm, trong phân bảo nham đã nuốt không biết bao nhiêu tài liệu. Sợ rằng giá trị cũng có vài chục triệu đan dược. Hơn nữa còn có rất nhiều đan dược là thiên tài địa bảo không mua được. Hiện tại toàn bộ đều bị Phương Hàn thu hết. Ngươi còn dám lớn giọng. Đột nhiên Phương Hàn tung một cước. Đá tinh vẫn ngã xuống mặt đất hung hăng giấm đập. Một cước này hắn có thi triển vô thượng thần thông hành hạ người, đẩy thiên giới tình hỏa đánh vào cơ thể đối phương. Lập tức tinh vẫn la hét giống như lợn bị chọc tiết, vô cùng thê thảm, máu theo lỗ chân lông tràn ra ngoài, là máu tươi bị ngọn lửa thiêu đốt. Đến phiên ngươi, trên người ngươi có đồ vật nào giá trị, có tiên thuật nào thì đưa đây, có thể miễn trừ thống khổ. Phương Hàn quay sang Dược Tiên Sư nói, tu vi Dược Tiên Sư cao nhất đã đạt đến giới vương cảnh. Lấy tu vi trước kia của Phương Hàn, cho dù muốn trấn chủ cũng lãng phí không ít tinh lực, thậm chí còn phải tiêu hao thọ nguyên thi triển tiểu túc mệnh thuật, nhưng bây giờ thì rất dễ dàng. Đồ hóa khô vinh chân quân cao thủ hỗn đồng cảnh vượt cấp xếp người nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Thế giới vi vi trần, điểm điểm tích tích. Đột nhiên trên mặt Dược Tiên Sư xuất hiện thần sắc dược dị. Phương Hàn, đây là ngươi đang bức bách ta, kể cả lúc bị ngươi giẫm đạp dưới chân ta cũng không lãng phí thọ nguyên thi triển ra chiêu này. Mỗi một năm tuổi thọ đối với ta đều hết sức quý giá, nhưng bây giờ ta phải thi triển chiêu này. Đại y liệu thuật, đại kịch độc thuật, nhất độc nhất dược, nghịch loạn sinh ghi, cầu cầu chí tôn, dược thần đại đế, dược sư vương Phật. Thế giới của Dược Tiên Sư dần thu nhỏ lại, trở thành như hạt bụi, mà ngay lúc hóa thành hạt bụi, một pho tượng hai mặt xuất hiện. Một nửa giống như thần linh thượng cổ, một nửa lại giống như là Phật. Y phục trên người cũng một nửa là đạo bảo, một nửa là áo cà sa. Mùi dược hương, kim quang, Phật quang, thần quang đồng thời xuất hiện. Dưới tác dụng của vi trần, thế giới của Dược Tiên Sư, vô lượng hằng sa đang khóa chặt Dược Tiên Sư cũng biến mất không thấy bóng dáng. Dược Sư Vương Phật. Ngay lập tức Phương Hàn đạp mạnh về phía trước, sử dụng hoàng tuyền đồ bay nhanh ra ngoài. Một ngọn nại hà chi kiều xuất hiện giữa hư không. Toàn thân hắn lập tức tiến vào nhân bảo hộ nhất, hóa thành hồng hoang tổ long hung hăng quấn quanh, cắn nát Dược Sư Vương Phật thành từng hạt bụi sau đó thu vào. Thân thể Dược Tiên Sư lại hiện ra bị giam cầm như cũ. Ở trước mặt ta ngươi trốn không thoát đâu. Sau khi bắt Dược Tiên Sư không chút khách khí, long chảo giống như cái móc hung hăng chộp vào thân thể đối phương. Ngươi đang muốn chạy trốn vậy ta liền giết ngươi. Ta xem Dược Thần Cốc làm được gì ta. Long chảo đâm vào thân thể Dược Tiên Sư. Hô Vinh Chân Quân ở trong bát bộ phù đồng liền thi triển hỗn đồng pháp tắc hút lấy nguyên khí. Trong nháy mắt thế giới pháp tắc của Dược Tiên Sư bị cuốn vào trong chí tôn long châu được bát bộ phù đồ hấp thu. Sau đó bát bộ phù đồ cũng giống như đấu vương khải xuất hiện thế giới pháp tắc tấn giai thành bán tuyệt phẩm tuyệt đạo khí đỉnh phong, tùy thời có thể tạo ra thế giới pháp tắc tấn chức thành tuyệt phẩm đạo khí. Sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng Phương Hàn cũng không quá mừng rỡ. Hắn biết muốn để bát bộ phù đồ tấn thăng thành tuyệt phẩm đạo khí cần phải trải qua nhiều lần lột xác, cần hấp thu nhiều thế giới pháp tắc. Một hai cao thủ giới vương cảnh là không đủ. Hơn nữa nếu hắn không tấn thăng lên giới vương cảnh thì bát bộ phù đồ cũng không thể nào tấn chức. Thân thể Dược Tiên Sư bị hút đi hết kể cả pháp tắc, nhưng các loại thần thông thì được lưu lại. Thậm chí trong đó còn có đại y liệu thuật mà Phương Hàn chưa luyện qua, còn có đủ loại vô thượng thần thông khác như đại kịch độc thuật hay một loại tiên thuật huyền ảo kết hợp với Phật pháp tên là Dược Sư Vương Phật Lưu Ly Đại Bảo Tiên Thuật. Rất rõ ràng Dược Thần Cốc chính là một môn phái kết hợp Phật đạo. Về phần các bảo bối trong cơ thể Dược Tiên Sư đều bị hắn đưa ra ngoài, trong đó chủ yếu là tiên đan. Đủ các loại đan dược, linh dược. Phương Hàn quơ một chảo bắt lấy một tinh thể phong ấm vài loại linh dược, cư nhiên còn có cả đan dược chứa không gian pháp tắc, thậm chí còn có thời gian pháp tắc. Cầu khúc huyết chi lão tổ, tu luyện đến đồng thiên cảnh. Một đạo nhân nhìn thấy một tinh thể có phong ấm một đạo huyết ảnh. Bản thể của huyết ảnh chính là Linh Chi. Linh Chi đã hóa thành một lão giả toàn thân màu đỏ giống như thật, cơ thể vặn vẹo đầy thống khổ. Tựa hồ một đạo nhân nhận ra người này hét ầm lên. Đây là ta lúc còn bé mời tu thành kim đan. Lúc tiến vào cực yêu chi địa đã từng thấy qua huyết chi lão tổ do Linh Chi tu luyện thành, cư ngụ tại cửu khúc tinh, hùng bá một tinh vực. Không ngờ hiện tại lại rơi vào tay Dược Tiên Sư. Một đạo nhân cũng là do thực vật tu luyện thành. Thì sao? Dù là lão tổ thì cũng bị luyện chế thành linh dược. Phương Hàn lắc đầu. Đáng thương, đáng thương. Đã như vậy ta liền độ hóa hắn. Một đạo thiện quang bắn vào trong tinh thể, huyết ảnh lão giả lập tức bay ra ngoài. Chủ nhân đa tạ giải thoát. Huyết chi vô cùng cảm kích. Trong lúc nói chuyện, huyết chi lão tổ sinh trưởng ở trong bát bộ phù đồ thả ra một cỗ xương khí màu máu. Cho dù là ma vương thần thông bí cảnh vừa hít được cỗ xương khí màu máu này cũng phấn khởi tinh thần tu vi tiến nhanh. Các linh dược còn lại một đạo nhân ngươi kiểm tra xem. Phương Hàn đánh chết dược tiên sư sau đó chuyển hướng sang đấu huyền cảnh. Tiểu tử, bây giờ đến lượt ngươi. Đấu huyền cảnh nhìn thấy Phương Hàn giết chết dược tiên sư đã sớm bị dọa cho sợ vỡ mật. Đúng lúc này có một thanh âm từ trong đọa tà tốc truyền đến. Người trẻ tuổi không nên được voi đòi tiên, hành sự không nên thái quá. Thanh âm này hư vô mờ mịt từ từ truyền đến tựa hồ vọng từ thiên ngoại tựa hồ như ngay bên cạnh. Phương Hàn cả kinh hét lên. Người nào? Vĩnh Sinh. Tác giả. Mộng nhập thần cơ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 768. Thiện ác nhị tâm đại Phật Pháp. Người nào? Phương Hàn kinh hãi, không ngờ trong đọa tà cốc lại còn có người khác tồn tại. Hắn quay người lại đã nhìn thấy trong sương mù nồng đậm xuất hiện một người mặc áo cà sa rách nát, dưới chân đi giày cỏ, tay cầm một chuỗi tràng hạt làm bằng gỗ thường của hòa thượng. Hòa thượng này ăn mặc giống như hòa thượng khất cái trong thế tục. Tuy nhiên trong mắt lóe ra tử quang, mi tâm ẩn chứa Phật quang, toàn thân tỉnh khiết. Mặc dù ở trong đọa tà cốc nhưng lại không lây nhiễm khí ô uế, giống như hoa sen mọc trong đầm. Từ trên người hòa thượng Phương Hàn cảm thấy trí tuệ thâm ảo, giống như một đại trí giả. Người trẻ tuổi nên khoan dung độ lượng, hành sự không nên diệt tuyệt, thả những người này ra đi. Hòa thượng đi đến cách Phương Hàn 3.000 trượng nhìn tinh vẫn và đấu huyền cảnh nằm trên mặt đất chậm rãi nói. Hòa thượng! Ngươi từ đâu đến? Phương Hàn hỏi đồng thời âm thầm thăm dò tu vi của hòa thượng. Thế nhưng hắn lại phát hiện tu vi lão hào thượng sâu không lường được. Thực lực cực mạnh, mặc dù không mạnh như Tề Chân Quân, Phi Bảo Đại Tiểu Thư đã đạt đến hư tiên cảnh nhưng cũng ngang với Khô Vinh Chân Quân. Phương Hàn dựa vào thần niệm cảm giác được trên người hòa thượng đang có một hỗn động khổng lồ xoay tròn. Hơn nữa không chỉ một hỗn động, lại là hỗn động cảnh cao thủ trường sinh bát trọng. Người này làm sao có thể tu luyện ra hai hỗn động? Không thể nào. Phương Hàn rung động nói. Trừ phi là hai linh hồn lạc ấm. Nhưng cũng không thể được, pháp tắc thì chỉ có thể có được một mà thôi. Chủ nhân đây là Phật môn Bát Địa Bồ Tát vô cùng kinh khủng. Hơn nữa còn tu luyện thượng cổ cái thế kỳ công của thiện ác tình vương Phật. Thiện ác nhị tâm đại Phật Pháp Bồ Tát. Thiện ác tình vương Phật ở trong Phật giới là tồn tại giống như cấp bậc thiên quân cao cao tại thượng. Hắn dốc hết tâm huyết sáng tạo ra một môn Phật Pháp, lấy thiện ác vi niệm, lấy âm dương vi phân, lấy lưỡng nghi vi đạo. Phàm những người luyện thành đều có hai linh hồn thiện ác. Sau đó mỗi linh hồn tự mình tu luyện, cuối cùng cùng nhau tấn chức. Tuy nhiên Phật Pháp này vô cùng nguy hiểm, kể cả kỳ tài ngút trời khi tu luyện cũng gặp phải nguy hiểm tinh thần nhiễu loạn. Tu vị càng cao, sự nguy hiểm do tinh thần phân liệt nguy hiểm lại càng lớn. Nghe nói thiện ác tỉnh vương Phật bị tinh thần phân liệt đã có rất nhiều cổ Phật liên thủ trấn áp. Sau đó Phật giới cũng cấm tu luyện Phật Pháp này. Không biết lão hòa thượng này xuất hiện ở đây làm gì? Khô Vinh Chân Quân ở trong bát bộ phù đồ khiếp sợ nói. Thực lực của hòa thượng này còn cao hơn so với hai cao thủ hỗn động cảnh liên thủ. Phải biết rằng đạt tới loại trình độ này tuyệt đối không phải đơn giản là một thêm một bằng với hai. Lại có kỳ công như vậy. Phương Hàn cả kinh nói. Người trẻ tuổi, ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Có nghe lời lão nạp thả hai người này ra không? Hòa thượng mang theo khuôn mặt từ bi nói chuyện, tuy nhiên lực lượng hai hỗn động trong cơ thể phát ra mơ hồ uy hiếp Phương Hàn. Đại hòa thượng, ngươi tại sao muốn ra mặt vì hai người này? Phương Hàn âm thầm cảnh giác hỏi. Ba người này ám toán ta, giết người thì thường mạng, thiếu nợ thì trả tiền, Phật môn dạy nhân quả báo ứng. Bọn họ muốn giết ta, liền bị ta giết lại. Ngươi tới can thiệp là dính phải nhân quả. Mau chóng rời đi, nếu không không được chết tử tế. Ngươi nhìn ngươi hiện tại, mặc dù trong bùn mà không nhuốm bùn, chân ở trong bùn, nước bùn không nhuộm thân thể, nhưng lại có ý cảnh rất tục khí. Chỉ khi nào thân thể dù trong bùn nhưng tâm không lay động mới đạt đến cảnh giới cao. Hay cho một tiểu tử miệng lưới bén nhọn. Hòa thượng cười cười. Đấu huyền cảnh là bằng hữu của con ta. Ta ở đọa tà cốc để tinh lọc tà khí, vừa lúc gặp phải ngươi giết người. Những thứ khác hết thảy cũng không có nhìn thấy, cũng không biết ngươi nói có phải thật vậy hay không. Nhưng ta nhận ra đấu huyền cảnh. Hòa thượng quát lên, một đạo chân ngôn xuyên thấu qua Phương Hàn thế giới, chấn nát phong ấm đấu huyền cảnh. Đấu huyền cảnh thấy rõ tình huống bên ngoài lập tức gọi to. A, là Cực Nhạc đại sư. Cực Nhạc đại sư, mau mau tới giải cứu ta. Ta là thái tử đấu thần đế quốc, không thể chết được, chờ ta trở thành hoàng đế, nhất định sẽ đem tất cả làm ăn của đấu thần đế quốc sao cho Hoan Hỷ Cốc. Đấu thần đế quốc nắm giữ vô số viên tinh cầu, có vô số nữ tu sĩ cũng sẽ sao cho Hoan Hỷ Cốc. Hơn nữa mới vừa rồi, ta căn bản không có ý định giết Phương Hàn. Chỉ có mình hắn chém giết chúng ta, lừa gạt đem chúng ta tới đây sau đó thi triển sát thủ. Cực Nhạc đại sư mau đem tin tức truyền đến Phân Bảo Nham, truyền đến đấu thần đế quốc. Hoan Hỷ Cốc. Tâm niệm Phương Hàn khẽ động, Hoan Hỷ Cốc là một thương hội thần bí trong tu chân đại thế giới. Chuyên môn buôn bán người, không nghĩ đến khổ hành hòa thượng này lại là người Hoan Hỷ Cốc. Hóa ra là yêu tăng. Phương Hàn há mồm phun ra một đoàn quang mang, đem đấu huyền cảnh nhập vào trong bát bộ phù đồ. Thả ra. Cực Nhạc đại sư nhìn thấy hành động của Phương Hàn, ánh mắt phát ra tia hàn lãnh. Giống như trở thành người khác, từ một đại sư từ bi chuyển thành một đại ma đầu cùng hung cực ác. Trên mặt hiện ra hắc khí, hai tay trà sát, hai luồng hỗn động ở trên bàn tay của hắn chuyển động, đột nhiên được kéo ra tràn đầy âm dương lực. Phương Hàn vừa nhìn, lập tức cảm thấy đây không phải là đại âm dương thuật, nhưng tương tự với thần thông đại âm dương thuật, chính là thần thông Phật giới vô thượng đại năng tự nghĩ ra. Đại âm dương thuật có thể sánh ngang với tam thiên đại đạo, đều nằm trong xếp hạng trước 10. Lực lượng hai luồng hỗn động chồng chất lên nhau. Phương Hàn cảm thấy hai hỗn động thế giới thủy hỏa bất dung, tựa như thủy hỏa song xí của mình. Thế nhưng dưới lực lượng mạnh mẽ của Cực Nhạc đại sư, trong lúc vận chuyển bộc phát liền phá vỡ đại thế giới thuật, sau đó oanh kích lên thân thể Phương Hàn. Xuất thủ như điện, lôi lệ phong hành. Hòa thượng này động thủ giống như một sát sinh Phật, gọn gàng dứt khoát. Tăng đi đón gió bay phần phật, đại thủ phóng to đánh tới thẳng lên người Phương Hàn một đòn nghiêm trọng. Phanh! Phật môn cương khí mạnh mẽ trực tiếp đánh vào trong cơ thể Phương Hàn, bắt đầu tùy ý phá hư. Ngay lập tức, Phương Hàn vận chuyển lực lượng của Khô Vinh chân quân hấp thu cỗ Phật môn cương khí, tay trái biến thành long trảo. Đại kịch độc thuật được thi triển ra, đồng thời trong hai mắt phóng xuất tinh đào hối minh đại tiên thuật. Thủ hộ chi quang được gia trì lên thân thể. Sau đó thân thể lại một lần nữa biến hóa. Từng tiếng răng rắc vang lên, ngưng tụ thành một thanh cử phủ thật lớn, chính là Phượng Phủ Thần Công đại tiên thuật. Liên tiếp thi triển ra ba đại tiên thuật, nhưng Phương Hàn còn không hài lòng. Cực Nhạc yêu tăng, ngươi muốn giải cứu đấu huyền cảnh, ngươi cho rằng ngươi có thể giải cứu được sao? Ta liền thánh tế hắn ở trước mặt ngươi, hiến tặng cho đại năng đổi lấy lực lượng. Trong lúc mở miệng nói chuyện, một tay Phương Hàn mãnh liệt chộp lên đầu đấu huyền ảnh. Đấu huyền cảnh lập tức sáy xua nhưng không cách nào thoát được. Phương Hàn liền thi triển ra đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật. Hai cỗ tam thiên đại đạo tổ hợp cùng nhau, lập tức tạo thành thánh tế đại tiên thuật. Sau đó ngọn lửa thánh tế hừng hực thiêu đốt đấu huyền cảnh. Phanh! Đấu huyền cảnh kêu gào thê lương thảm thiết, bị biến thành tế tự, trở thành một đoàn nguyên khí vặn vẹo thẩm thấu vào trong hư không. Sau đó thần niệm của Phương Hàn tiến vào sâu trong không gian, thậm chí là không gian trong tế đàn cổ lão. Tế đàn đón nhận lực lượng của đấu huyền cảnh, sau đó truyền lại một cỗ lực lượng. Bản thân đấu huyền cảnh là cao thủ thiên vị cảnh đỉnh phong, trải qua thánh tế, lực lượng sinh ra cường đại đến cỡ nào. Tuy nhiên trước lúc thánh tế, Phương Hàn tự nhiên đã tước đoạt tất cả bảo tàng trên người hắn, lấy đi đấu vương khải giáp. Toàn thân huyết nhục, tinh khí, pháp tắc của đấu huyền cảnh bị thiêu đốt trở nên vô dụng. Thế nhưng thông qua lực lượng thánh tế vẫn mạnh mẽ như cũ. Phương Hàn chiếm được lực lượng thành tế thân thể lại ngưng tụ thế giới pháp tắc. Thúc sục tất cả các pháp bảo, thi triển dược phủ thần công đại tiên thuật, quang mang vạn trượng thống trì chư thiên. Phách! Dược phủ thần công đại tiên thuật hướng về phía đại não cực nhạc hòa thượng hung hăng chém giết. Thiện ác lưỡng phân, cực nhạc chân lý, tỉnh vương thần Phật. Nhìn thấy đấu huyền cảnh đang sống sờ sờ bị Phương Hàn thánh tế, trên trán cực nhạc hòa thượng xuất hiện một tia hắc khí tức giận. Hai tay hắn thúc sục hỗn động, một khe hở thời không được hỗn động kéo ra. Bên trong tràn đầy xoáy nước màu trắng, cũng không biết đó là cái gì mà có thể hút đại phủ vào trong. Phương Hàn, đây là cổ Phật Bạch Động, một thần thông tương tự chư thần sáng thí thần thông. Bị hút xa vào trong đó, hậu quả khó có thể tưởng tượng nổi. Diêm nhìn thấy xoáy nước màu trắng liền thất kinh hô lớn. Ăn tương tự như chư thần sáng thí thần thông. Phương Hàn cũng kinh ngạc trước đạo thuật thông thiên, thủ đoạn vô cùng của cực nhạc hòa thượng. Mặc dù hiện tại hắn có thể chống lại, nhưng không cách nào đánh bại. Tuy nhiên được Diêm nhắc nhở, hắn đột nhiên hiểu ra trong tu luyện nhiều điều khó hiểu cũng sấn hé lộ ra. Dược phủ thần công đại tiên thuật chính là tuyệt học thần tộc. Bây giờ còn chưa viên mãn. Cần 99 loại tam thiên đại đạo hợp nhất. Tuy nhiên ta lại cảm giác đại tiên thuật này cùng với chư thần sáng thế có một chút liên hệ. Phương Hàn thầm nghĩ. Trong lúc suy nghĩ, động thiên trong cơ thể Phương Hàn vận chuyển, chư thần sáng thế kinh văn đột nhiên tràn vào dược phủ thần công đại tiên thuật. Dược phủ thần công đại tiên thuật trong lúc Phương Hàn hiểu ra liền dung hợp chư thần sáng thế kinh văn, lại lần nữa lột xác. Cự phủ khổng lồ lại rút nhỏ, từng bước áp xúc từng tấc một. Mỗi lần áp xúc một tấc, mật độ dược phủ thần công đại phủ lại tăng lên cô đồng gấp đôi. Cuối cùng đại phủ chỉ còn kích thước cao hơn người thường một chút. Toàn thân luôn chuyển sáng thế kỷ kinh văn, vô số thần hoàng ở trong đó phát ra âm thanh niệm xuất chư thần sáng thế kinh văn. Dược phủ thần công đại tiên thuật tựa hồ đã có hạch tâm trọng yếu. Răng rắc, một cự phủ tràn đầy chư thần sáng thế kinh văn chém xuống phía cực nhạc hòa thượng, phá tan cổ Phật Bạch Động, sau đó trực tiếp chẻ đôi chân thân thành hai nửa. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 769, đánh sâu vào giới vương cảnh. Cực nhạc hòa thượng cũng không nghĩ tới trong chiến đấu Phương Hàn lại lĩnh ngộ ảo diệu của dược phủ thần công đại tiên thuật, sát nhập chư thần sáng thế kinh văn của thần tộc trong tiên thuật, khiến cho uy lực tiên thuật đột nhiên tăng mạnh. Dưới một búa, nương theo uy lực tuyệt phẩm đạo khí, chỉ một phủ đã chẻ đôi người hắn. Thậm chí ngay cả cổ Phật Bạch Động tiên thuật cũng không làm gì được. Xoẹt, xoẹt. Sau khi bị chẻ đôi người, toàn thân hắn hiện ra một loại chất lỏng màu vàng, bay về phía sau rồi lại ngưng tụ lần nữa. Hắn tu luyện thiện ác nhị tâm đại Phật Pháp, chính là môn tuyệt học thượng cổ của thiện ác Tịnh Vương Phật. Phật giới cũng cấm tu luyện Phật Pháp này. Hắn thiên tân vạn khổ, tu luyện đến tu vi như bây giờ, vốn tưởng rằng đã vô địch trong hỗn động cảnh, cho dù là hư tiên cũng không giết được hắn, có thể chống lại hư tiên. Nhưng hắn không ngờ rằng, Phương Hàn, một tiểu nhân vật thiên vị cảnh thần thông mới đạt đến lục trọng, kém xa hắn cả vạn dặm, lại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Cực phủ thần công đại tiên thuật trọng yếu là cái này, chư thần sáng thí. Bí mật thần tộc chỉ có thần tử mới được truyền thụ. Chủ nhân không biết đã xếp tên thần tử của thần tộc nào mà chiếm được thần thông truyền thừa. Ta muốn học vô thượng thần thông tuyệt học do thần tộc Thủy Tổ Thánh Vương sáng tạo, dung nhập vào Phượng Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật, lúc đó nhất định ta sẽ tu thành hư tiên a. Khô Vinh Chân Quân ở trong Chí Tôn Long Châu, ngơ ngác nhìn Phượng Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật của Phương Hàn, lòng tràn đầy kích động. Sao nào? Chư thần sáng thế kinh văn là khi ta giết chết tên Nhiêu Ly thần tử đạt được. Tuy nhiên ta không thể truyền thụ cho ngươi. Cực phủ thần công đại tiên thuật của ngươi đã tu luyện đến cực hạn, nếu như dạy chư thần sáng thí cho ngươi, ngươi có thể mượn lực lượng bát bộ phù đồ đột phá cảnh giới, gặp phải tiên giới lôi phạt. Khi đó, ta khẳng định ngăn cản không nổi, bát bộ phù đồ cũng sẽ bị hủy trong lôi phạt. Phương Hàn dùng thần niệm trao đổi. Chủ yếu là nếu như dạy kinh văn chư thần sáng thí cho Khô Vinh Chân Quân, một khi hắn đột phá hư tiên, may mắn vượt qua tiên giới lôi phạt, tất cả cấm chí cũng sẽ bị tiêu trừ. Một lần nữa thoát khốn đi ra ngoài, khôi phục tự do, thậm chí trực tiếp giết chết Phương Hàn. Cảnh giới hiện tại của Phương Hàn căn bản không thể nào độ hóa trấn áp hư tiên. Chỉ có thể chạy trốn khỏi hư tiên giữ được mạng là tốt rồi. Sau một hồi trao đổi, Phương Hàn vận dụng Phượng Phủ Thần Công Đại Tiên Thuật càng ngày càng thuần thục, càng ngày càng tinh ảo. Thân thể vừa động, phủ quang bạo phát lao ra ngoài chém giết, từng đạo phủ ảnh giống như câu thông với thần giới Chí Tôn Thủy Tổ Thánh Vương, truyền thụ thêm cho hắn một bộ vũ trụ phủ pháp. Ầm ầm. Ngàn vạn phủ quang mãnh liệt như nước thủy triều, giống như bánh xe vận mệnh cuồn cuộn hướng về phía trước. Cùng tiểu tử này tranh đấu, không phải là hành động sáng suốt, chạy là thượng sách. Chứng kiến thực lực của Phương Hàn, thân thể cực nhạc hòa thượng hợp hai làm một, hóa thành một đạo kim quang đột nhiên vọt lên. Thân thể động đã xuất hiện xoáy nước màu trắng giữa không trung, lại là cổ Phật Bạch Động. Hắn liền chui vào xoáy nước màu trắng, biến mất không thấy tăm hơi. Những xoáy nước màu trắng đã bị đại phủ của Phương Hàn chém giết cũng theo đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hắn đi là tốt rồi. Người tuổi trẻ, tên ngươi là Phương Hàn. Ta nhớ kỹ ngươi. Ngươi bắt thiếu chủ Dược Thần Cốc Dược Tiên Sư, thiếu cung chủ Vô Cực Tinh Cung Tinh Vấn Thánh Tế Thái Tử Đấu Huyền Cảnh. Những chuyện này ta sẽ truyền bá ra bên ngoài, đến lúc đó chắc chắn ngươi chết không có chỗ chôn. Tuy nhiên ta cho ngươi một cơ hội, 3 ngày nữa ngươi đến tu chân đại thế giới Hoan Hỷ Cốc cùng ta ký kết một điều ước. Ta sẽ không truyền bá chuyện của ngươi ra ngoài. Ngay sau khi cực nhạc hòa thượng rời đi, một thanh âm vang vọng khắp không trung. Không sao. Phương Hàn hướng về phía hư không nói. Ta đang muốn ngươi truyền bá chuyện này ra ngoài, khiến đại nhân vật đến thái nhất mô trong huyền hoàng đại thế giới tìm ta. 1 tháng sau tiên đạo đại hội, sẽ có nhiều đại nhân vật tụ tập. Ta còn giam cầm con trai Tề Chân Quân thiếu chủ thiên địa hội quán Thích Tiểu Uy, thiếu chủ của Chấn Vũ Lâu Quy Hóa Phủ, Nhật Nguyệt Bảo Các, tất cả đều bị ta giam cầm. Ngươi có thể trợ giúp ta truyền bá luân thể đến Thái Nhất Môn tìm ta. Người trẻ tuổi rất can đảm. Lão nạp bội phục. Ngày sau lão nạp lại cùng ngươi giao thủ. Thanh âm tiêu thất, cực nhạc hòa thượng đã thực sự biến mất. Trong đọa tà cốc chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng, tà khí khắp nơi, không biết ấm chứa điều gì. Thần niệm Phương Hàn phóng xuất ra ngoài, phát hiện đây là một tinh cầu hoang vu. Trên tinh cầu này khắp nơi đều tràn đầy tử khí, tà khí. Tựa hồ trên tinh cầu có cất giấu tà vật, hoặc đại bộ phận người trên tinh cầu này đều tu luyện tà pháp sau khi rời đi còn sót lại tà khí. Thần niệm lan tỏa khắp trong hư không, xuyên qua không gian, nhưng vẫn như cũ không tìm được Cực Nhạc Hòa Thượng. Sau đó Phương Hàn lại sử dụng thần niệm thẩm thấu vào trong lòng đất, quét ngang tinh cầu một lần nhưng vẫn không phát hiện điều gì thường nào, mỗi tấc đất đều tràn đầy tà khí mà thôi. Phương Hàn thực lực hòa thượng này rất mạnh, hơn nữa hắn vẫn còn chưa thi triển ra pháp bảo. Diêm Trịnh Trọng nói, 3 ngày nữa, ngươi có đến Hoan Hỷ Tốc hay không? Đương nhiên không đi. Ta vốn đã gây ra sự chú ý, đem những phiền toái cùng dẫn tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hiện tại cách tiên đạo đại hội trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới chỉ còn 1 tháng. Ta cũng không trở về Phân Bảo Nham, trực tiếp trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Đến Vũ Hóa Môn hỏi Phong Bạch Vũ. Phong Bạch Vũ, người này sâu không lường được, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp giải cứu Yên Thủy Thiên. Phương Hàn trịnh trọng đáp. Vậy chúng ta không trở về Phân Bảo Nham sao? Trong Phân Bảo Nham có rất nhiều bảo bồi. Chúng ta nếu như lén lấy ra một ít. Hơn nữa ngươi đang bố trí một cách bố cục đối với Cẩm Tú Phủ Chân Quân Lâu. Tiết lộ một chút bí quyết về Tam Thập Tam Thiên Chí Bảo cho bọn họ, cách bố cục này lúc nào mới thu quan? Diêm nói, bố cục, đợi đến khi thần tộc tiến công Huyền Hoàng Đại Thế Giới, vào thời điểm diễn ra tiên đạo đại hội tự nhiên có thu quan. Phương Hàn nở nụ cười nói, ta muốn đột phá đến giới vương cảnh, đáng tiếc chính là trường sinh thất trọng, tu luyện ra thế giới của mình thật sự là quá khó khăn, nhất là đối với ta. Trước khi trở về Huyền Hoàng Đại Thế Giới cứ tạm thời ở lại Đọa Tà Cốc củng cố lại tu vi cũng được. Gần đây tới tu chân Đại Thế Giới, ta cướp đoạt quá nhiều thần thông, tam thiên đại đạo cũng chưa tiêu hóa được. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống, hoàng tuyền đồ biến nhỏ còn 3 trượng, ngập tràn phù văn bao quanh người hắn. Hoàng tuyền đồ triển khai toàn bộ có thể bao trùm rất nhiều tinh cầu. Hiện tại chỉ áp xúc thành hình cầu đường kính 3 trượng, có thể thấy được lực lượng áp xúc mạnh mẽ cỡ nào. Sau khi Phương Hàn ngồi xuống, tam thiên đại đạo trong cơ thể nhất nhất vận chuyển, trừ những thứ đã sớm tu luyện trước kia còn có những thứ gần đây mới tu luyện đều được vận chuyển. Đại tế tự thuật, đại kiếp vận thuật, đại khu vinh thuật, đại huyệt khiếu thuật, đại thế giới thuật, đại xá tắc thuật, đại truy tung thuật. Tất cả cùng vận chuyển tổ hợp với nhau sát nhập vào động thiên trong cơ thể Phương Hàn. Hiện tại động thiên của Phương Hàn đã biến thành một nửa thế giới, bên trong tràn đầy thế giới lực, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc, tạo vật pháp tắc, thiên vị pháp tắc cùng lúc vận chuyển không thôi. Duy nhất đáng tiếc chính là không có thế giới pháp tắc ở trong đó, thế giới lực chẳng qua là mượn nguyên khí trong tuyệt phẩm đạo khí vận chuyển mà thôi. Một khi cô đọng thế giới pháp tắc, toàn thân Phương Hàn lập tức sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lực lượng tăng trưởng 100.000 lần. Hơn nữa huyết nhục cũng sẽ diễn biến hóa thành tiểu thế giới. Thân thể vô cùng mạnh mẽ. Càng lợi hại hơn chính là dùng tự thân thế giới lực thúc dục tuyệt phẩm đạo khí, khiến cho tuyệt phẩm đạo khí phát huy thực lực mạnh mẽ, giống như là dùng tạo vật pháp tắc bất hủ chi khí thúc dục thượng phẩm đạo khí. Nếu như Phương Hàn tu luyện thành giới vương cảnh, bát bộ phù đồ cùng thương sinh đại ấm, hoàng tuyền đồ sẽ phát huy uy lực tuyệt phẩm đạo khí phỏng chừng có thể đề cao gấp đôi. Hiện tại Phương Hàn đang cố gắng tích xúc, một khi bước vào giới vương cảnh nhất định sẽ khác biệt so với cao thủ bình thường. Hoàng tuyền đồ, thương sinh đại ấm, bát bộ phù đồ, vô lượng hằng sa, viên đế hỏa long đỉnh, hắc đế triều tịch phiên đang an vị trong động thiên. Cùng chung một hình thức thế giới ban đầu. Trong thế giới này, chúng đang cùng nhau phát triển kế thừa vinh diệu, sẽ có một ngày thế giới của ta có thể áp đảo tiên giới. Phương Hàn âm thầm vận chuyển năng lực thu hút tất cả pháp lực, tất cả pháp bảo vào trong động thiên của mình. Sau đó, 36 ước thiên ma trong bát bộ phù đồ chứa nhiều cao thủ đều cầu nguyện, không ngừng cầu nguyện, kể cả Hô Vinh chân quân, Ngũ Kiếm lang quân, Thanh Diện tôn giả đều cùng nhau cầu nguyện. Trong khi cầu nguyện, những cao thủ tu luyện đến giới vương cảnh, thiếu chủ Thích Tiểu Uy, thiên vị cảnh Tề Minh Hạo, còn có Quy Hóa phủ, Nhật Nguyệt bảo các đều bị độ hóa. Những vị thiếu chủ này đều là thiên tài hơn người, không biết gia tộc cho bọn hắn bao nhiêu bảo bối, bao nhiêu kỳ ngộ mới có thể tu luyện đến cảnh giới hiện tại. Bọn hắn đều là cao thủ. Nếu thả vào trong huyền hoàng đại thế giới đều là nhân vật cấp trưởng môn. Lần này độ hóa, nguyện lực trong bát bộ phù đồ không biết tăng thêm bao nhiêu. Nguyên lực bàng bạc hiện lên dưới trạng thái dịch thể màu vàng, tập trung nguyện vọng tốt đẹp của chúng sinh. Những nguyện vọng này cùng oanh kích vào trong đồng thiên, làm cho tinh bích hệ vốn tinh khiết cũng bị nhuốm màu vàng lóng lánh. Tuy nhiên tinh bích hệ cũng không bị ô nhiễm mà càng thêm cô đọng. Một thế giới vốn tập trung vô số sinh linh không ngừng cầu nguyện, chúng sinh niệm lực càng nhiều, thế giới lại càng chắc chắn, càng lúc càng lớn. Một động thiên càng phải như vậy. Bất kỳ ai tu luyện đến động thiên cảnh đều nuôi dưỡng vô số sinh linh bên trong động thiên tiến hành cầu nguyện. Bất kể hạ phẩm đạo khí, trung phẩm đạo khí, thượng phẩm đạo khí, tất cả đều như thế. Bên trong Vũ Hóa Thiên Cung quần tinh môn Thái Cổ Vẫn Thạch không biết chứa bao nhiêu sinh linh cùng nhau cầu nguyện mới có thể làm cho không gian ngưng tụ thành một thể. Hiện tại, không gian pháp tắc của Phương Hàn đã hoàn thiện, sinh linh cũng cường đại, nguyện lực như sông lớn, có cơ hội tấn thăng thành thế giới, ngưng luyện ra thế giới. Phương Hàn để cho nguyện lực hoàn toàn thẩm thấu, vận dụng động thiên của mình khuyết trương bao bọc xung quanh mình. Bản thân hắn sống như cột chống trời, đứng ở trung ương động thiên chống đo thiên địa. Đột nhiên, hắn há mồm phun ra một chân ngôn, hống. Trong nháy mắt liền tăng tốc chuyển động.